Thiên Hạ Kiếm Tông không hai chương năm đáng giá rơi lệ ăn tình oanh oanh hư giữa không trung chợt có kinh lôi nổ vang. Trong khoảnh khắc chính là mây đen áp đỉnh. Lão giả ngước nhìn thương không, khí tức trên thân đều phóng xuất ra, liên tục tăng lên. Tông sư cảnh, ta một kiếm rốt cuộc chạm vào. Lão giả phát ra điên cuồng cười to, hai tay giơ lên tựa hồ tại ôm ấp lấy thiên địa. Xoạt xoạt thiểm điện xuất hiện, âm âm hắc lôi nổ vang. Lão giả hít sâu một hơi, quanh thân 18 khiếu huyệt bắt đầu điên cuồng thu liếm lấy chung quanh nguyên khí. Vòng xoáy tại lão giả quanh thân không ngừng hiện hiện. Chém lão giả phát ra hét dài một tiếng, khí thế kinh người. Một thanh nội lực biến thành cử kiếm lập tức chém về phía hư không, uy lực cường đại mang theo gió lốc. Sau một khắc, bình tĩnh xuất hiện. Lang lãng thanh không hiện hiện. Lão giả như là nhàn nhã tản bộ từ hư không chậm rãi đi xuống. Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng. Lão giả nguyên bản thẳng tắp lưng có chút còng xuống. Tóc trắng phơ như tuyết. Trên mặt xuất hiện màu nâu vằn. Kia là người chết ban. Lý Kỳ Phong trong lòng bắt đầu treo lên. Cự thần phong phía trên. Đếm không hết thân ảnh lướt về phía tàng thư các. Thậm chí ngay cả nhiều năm bế quan phong chủ Bạch Thiên Vũ cũng là phá quan mà ra. Tại lão giả đột phá thời điểm, tông sư khí tức kinh động đến kiếm tông mỗi người. Kiếm trùng trên đỉnh cũng là dày đặc thân ảnh cuồng cướp mà tới. Lão giả chắp hai tay sau lưng, đứng lặng lặng. Thái thượng trưởng lão, ngài đột phá Bạch Thiên Vũ thanh âm có chút run rẩy. Mặc dù có thể từ trên người lão giả cảm nhận được minh sát khí tức áp bách, nhưng hắn vẫn hỏi ra. Hết thầy phát sinh quá đột ngột, để Bạch Thiên Vũ có chút khó có thể tin. Thiên lôi kiếp chỉ có tiến vào võ đạo tông sư cảnh mới có thể xuất hiện. Thái thượng trưởng lão chắc hẳn nhất định tiến vào tông sư cảnh. Đương kim kiếm tông tông chủ Đặng Nhất Minh cao giọng nói. Quá tốt rồi, ta kiếm tông lại xuất hiện tông sư cường giả tỏa chấn, rốt cuộc không cần sợ cái gì. Thiên hữu ta kiếm tông a. Thấp giọng nghị luận phía trước đến trong đám người không ngừng vang lên. Tông sư cảnh võ giả thật sự là rất khó khăn xuất hiện. Kiếm tông đã có gần như trăm năm chưa từng xuất hiện một vị tông sư cảnh cường giả. Cho nên kiếm tông thực lực suy yếu rất nhanh. Cũng đã mất đi quá kiền đế nước thứ nhất tông môn lực lượng, may mắn đây hết thảy đem sẽ không lại phát sinh. Có tông sư cảnh võ giả tồn tại, kiếm tông lại có cùng những tông môn khác chống lại lực lượng. Lý Kỳ Phong đứng lặng lặng. Chung quanh thanh âm đều là rõ ràng rót vào trong tai của hắn. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên lão giả chậm rãi xoay người. Hai hàng huyết lệ vết tích treo ở khóe mắt. Thái thượng trưởng lão, ngươi thế nào? Đặng Nhất Minh phát ra một tiếng kinh hô. Lão giả lắc đầu, nhẹ giọng nói, tông chủ, để những người khác rời đi thôi. Đặng Nhất Minh gật gật đầu. Rất nhanh tụ tập qua người tới bầy tán đi. Lý Kỳ Phong đưa mắt nhìn lão giả một lát, cũng là theo đám người rời đi. Cái này rời tách đi chính là không còn gặp. Ngày thứ hai, Lý Kỳ Phong lại vẫn an lão giả thời điểm. Tàng thư các trông coi đắt là thay người. Là một vị trung niên nam tử. Là tông chủ an bài. Lý Kỳ Phong rất lễ phép hỏi liên quan tới chuyện của ông lão. Trung niên nam tử chỉ là đạm mạc lắc đầu. Bởi vì hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Ba ngày sau, Bạch Thiên Vũ tìm Lý Kỳ Phong đem một bản tâm pháp giao cho Lý Kỳ Phong trong tay. Hảo hảo tu luyện. Bạch Thiên Vũ vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai vội vàng rời đi. Nhìn trong tay tâm pháp phản thiên phù đồ quyết lật ra có chút phát hoàng tờ thứ nhất. Cứng cáp hữu lực chữ viết nhảy vào Lý Kỳ Phong ánh mắt. Tiểu tử, tha thứ cho ta đi không tử giã. Ta nói qua, người đã già, đừng có tiếc nuối. Ta dùng còn thừa không nhiều sinh mệnh làm đại giá. Tiến vào tông sư, chính là vì giải quyết một số việc. Cuộc đời của ta tuyệt không lưu tiếc nuối. Người sống cuối cùng muốn tranh một hơi. Bản này tâm pháp, nhìn ngươi hảo hảo tu luyện trân trọng. Câu chữ cuối cùng ký tên thân đồ phong. Lý Kỳ Phong cảm giác được cuống họng có chút đau buồn, có chút đờ đẫn trên giường, nhìn chằm chằm phòng ốt trần nhà. Không nghĩ tới thật trở thành vĩnh biệt. trực giác của mình là đúng, Lý Kỳ Phong suy nghĩ rất loạn. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, quá nhiều chuyện phát sinh ở trên người mình. Đây hết thảy đều cùng lão giả có không thể chia cắt quan hệ. Nếu như không phải lão giả dùng mình hùng hậu nội lực vì chính mình mở ra khiếu huyệt, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang võ đồ cảnh dừng lại. Nếu như lão giả không truyền thụ mình tâm kiếm, chỉ sợ lực chiến đấu của mình không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Lý Kỳ Phong trong ấp hiện ra thân đồ phong truyền thụ cho cuối cùng ba chiêu bá đạo mà cường đại. Tiền bối. Khóe mắt có nước mắt rơi xuống, ướt nhẹp áo gối. Đây là Lý Kỳ Phong từ khi bắt đầu biết chuyện lần thứ hai rơi lệ. Lần thứ nhất rơi lệ lúc cha mình trọng thương qua đời thời điểm. Lần thứ hai vì thân đồ phong rời đi. Lý Kỳ Phong ngủ thiếp đi, ngủ thật lâu. Đợi đến tỉnh lại lúc sau đã là đêm khuya, Lý Kỳ Phong trong ngực một mực ôm thân đồ phong tặng kia một thanh kiếm. Tiền bối xin ngươi yên tâm, truyền thừa của ngươi, ta đến kế thừa, uy danh của ngươi, ta định sẽ không cô phụ. Đối tản mát ra vô tận quang huy trăng sáng, Lý Kỳ Phong trong lòng âm thầm thề. Trong sáng dưới ánh trăng, Lý Kỳ Phong huy động cổ phát trường kiếm. Kiếm trùng phong lấy kiếm trùng tồn tại mà mệnh danh. Lịch đại kiếm tông tông chủ. Trường lão. Đệ tử đều là tại một khắc cuối cùng tiến vào kiếm trùng bên trong. Một thân tu vi tán đi. Lưu một kiếm ở vào kiếm trùng bên trong. Trăm ngàn năm qua kiếm trùng bên trong, danh kiếm, hảo kiếm nhiều vô số kể. Nghe đồn rằng, thiên hạ thập đại danh kiếm. Trong đó có ba chính là giấu tại kiếm trùng bên trong. Bất quá nghe đồn thật giả ai cũng không biết. Nhưng là kiếm trùng rất nguy hiểm lại là thiên chân vạn xác sự tình. Đã từng có tiên thiên cảnh cường giả ý đồ xâm nhập kiếm trùng bên trong đoạt kiếm. Khi tiến vào kiếm trùng một nháy mắt. Chính là bị ngàn vạn kiếm khí hóa thành huyết vũ. Hài cốt không còn. Từ đó, lại cũng không có người dám nhẹ xông kiếm trùng, dù là đệ tử của kiếm tông cũng là như thế. Cũng may kiếm tông cách mỗi 5 năm liền chọn đệ tử ưu tú. Tiến vào kiếm trùng bên trong. Cảm ngộ lịch đại kiếm tông cao thủ lưu lại võ học truyền thừa. Đồng thời cũng làm cho đệ tử mình tìm kiếm một thanh hảo kiếm. Cái này cũng khiến cho rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu tiến vào kiếm trong tông. Vì cái gì chính là kiếm trùng bên trong võ học cùng kiếm. Tiến vào kiếm trùng bên trong hoàn toàn là dựa vào khí vận. Có tiến vào kiếm trùng bên trong thu hoạch kinh người. Có thì là không thu hoạch được gì. Thậm chí vẫn lạc tại kiếm trùng bên trong. Kiếm trùng bên trong một thân ảnh cô đơn ngồi, không nhúc nhích, toàn thân cao thấp rơi đầy bụi đất. Thân ảnh ngay phía trước là một cái cự đại kiếm trì, bên trong cắm đếm không hết kiếm, líp nha líp nhít. Kiếm trì đằng sau chính là không nhìn thấy ống kính mộ bia. Ai thở dài một tiếng bỗng nhiên từ tính tỏa thân ảnh bên trong phát ra. Bụi bặm trên người vạch trần, ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, một đầu tóc dài màu trắng chịu tới mặt đất. Ông bạn già, ngươi vẫn là đi đứng thẳng thân ảnh có chút run lên, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Một chút ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong kiếm trì. Lá rụng về cội. Trong kiếm trì, vạn kiếm trùng thiên. Kiếm minh thanh âm kinh thiên động địa. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 6 lần thứ nhất chính thức quyết đấu một người chỉ có đang ép một ép mình thời điểm. Mới phát hiện tiềm lực của mình là vô hạn. Bạch Vân Phong phía trên. Lý Kỳ Phong tính tính ngồi xếp bằng. Cả người khí chất nhìn rất là huyền diệu. Nhàn nhạt nguyên khí tại bên cạnh hắn quanh quẩn. Liên tục mấy cái phức tạp thủ ấm đánh ra. Trung quanh quanh quẩn nguyên khí chính là rót nhập thể nội. Lý Kỳ Phong dưới ra. Có thể thấy rõ ràng đang ngọ nguậy. Trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu tại hướng xuống tích. Phản thiên phù đồ quyết rất là bá đạo cương liệt. Lý Kỳ Phong dùng 3 ngày mới tham ngộ đầy đủ phản thiên phù đồ quyết tinh túy. 3 ngày này càng là ổn định cảnh giới của mình. Tiến vào cảnh giới võ sư. Liền là có thể rèn luyện tâm pháp. Tu luyện ra nội lực. Đây cũng là thân đồ phong đem phản thiên phù đồ quyết giao cho Lý Kỳ Phong nguyên nhân. Tâm pháp như là lầu cao vạn trượng nền tảng. Nếu như nền tảng không kiên cố. cao như vậy lâu hóa đàm dễ dàng. Chỉ có nền tảng vô cùng kiên cố, lầu cao vạn trượng mới có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Võ đạo một đường cũng là như thế. Tâm pháp càng là cường đại, tu luyện được nội lực uy lực càng là to lớn. Dù không biết phản thiên phù đồ quyết đẳng cấp, nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì mười phần tin tưởng vững chắc. Bản này tâm pháp khẳng định không tầm thường. Đồng thời tại lĩnh hội về sau, Lý Kỳ Phong càng phát giác phản thiên phù đồ quyết huyền diệu vô cùng. Vừa mới tiến vào võ sư cảnh, Lý Kỳ Phong kinh mạch thật sự là quá yếu. Không cẩn thận chính là kinh mạch phá toái, khiến cho Lý Kỳ Phong không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên khí tiến nhập thể nội kinh mạch bên trong, như là như man ngưu mạnh mẽ đâm tới. Kịch liệt đau nhức khiến cho Lý Kỳ Phong sống không bằng chết. Lý Kỳ Phong cắn răng kiên trì. Hương hoa mai lạnh lẽo đến điểm này đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Hướng mặt trời mọc, trời chiều rơi xuống. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, luôn luôn trong lúc vô tình quá khứ. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Lý Kỳ Phong đi trở về ký túc xá. Xa xa Lý Kỳ Phong liền nhìn thấy mình ký túc xá cửa được mở ra. Đi vào xem xét. Mình cửa túc xá bên trên dán một phong thư. Lý Kỳ Phong. Rùa đen rút đầu. Ngày mai sáng sớm, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Trên thư lời đơn giản ngữ. Lại nhìn túc xá trên mặt đất, vẽ lấy một con to lớn rùa đen, phần lưng viết Lý Kỳ Phong danh tự. Lâm Vũ. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, đem tin xé nát, vẫn đến thùng rác, đến tại trên mặt đất chân dung, không tiếp tục nhìn nhiều. Rất ngây thơ đúng hay không? Một thanh âm từ Lý Kỳ Phong sau lưng vang lên. Quay người, nhìn về phía Độc Cô Thần, Lý Kỳ Phong mang trên mặt ý cười, không hiểu. Độc Cô Thần chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Ngươi trên mặt thần sắc nói cho ta đối với Lâm Vũ cử động, ngươi cảm thấy rất là buồn cười. Lý Kỳ Phong nhún nhún hai vai, hai tay một đám, ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Độc Cô Thần tại khoảng cách Lý Kỳ Phong ba bước xa lúc đình chỉ bước chân. Người khác đều nói ngươi là một cái phế vật, thật là buồn cười. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Độc Cô Thần, thần sắc bình tĩnh. Kiếm pháp của ngươi chỉ sợ cùng ta tương xứng đi. Độc Cô Thần tiếp tục lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong lộ ra tự giễu ý cười, thủ hạ ngươi ba chiêu liền thua bại tướng mà thôi. Tương xứng? Kém xa lắc đi. Độc Cô Thần lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lần trước quyết đấu, ta chỉ là trùng hợp phá chiêu thức của ngươi mà thôi, tính không được cái gì. Cẩn thận nhìn chăm chú Độc Cô Thần, trong lòng rất là ngạc nhiên. Độc Cô Thần ngạo là kiếm tông bên trong nổi danh, dù là tông chủ hắn cũng dám mảy may không nể mặt mũi. Một lời không hợp chính là rút kiếm quyết đấu. Có thể ở chỗ này cùng mình nói nhảm nhiều như vậy đã là phi thường không dễ dàng. Thế mà còn có thể nói ra trùng hợp loại lời này. Nếu như không phải chính tai nghe được, chỉ sợ Lý Kỳ Phong vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng chuyện như vậy. Độc Cô Thần ánh mắt bên trong rất là sạch sẽ, yêu nguyên mang theo cuồng ngạo chi khí. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói đi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần thần sắc trở nên nghiêm túc, lên tiếng nói, ngươi biết không? Ta cái gì muốn đi vào kiếm tung? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Độc Cô Thần trong thần sắc trở nên có chút chọc phế. Ta vì một người, một cái truyền thuyết mà tới. Ai? Lý Kỳ Phong trong lòng có một cái tên người chữ, lại không chịu định. Thân Đồ Phong trăm năm vừa ra kiếm chi dược tài. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi chấn động một chút, kiếm trong tay nắm chặt mấy phần. Ta không nghĩ tới Thân Đồ Phong chọn ngươi truyền thừa y bát. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cũng chỉ có như thế. Chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. 3 tháng về sau, chính là lĩnh kiếm đại hội. Hy vọng ngươi có thể cùng ta có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Độc Cô Thần trong giọng nói lại dẫn vô cùng cuồng ngạo. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, ta muốn biết tin tức liên quan tới hắn. Độc Cô Thần trong thần sắc dò dỉ ra một tia ảm đạm. Trầm tư một chút, lên tiếng nói. Chuyện của hắn ngươi biết không? Nửa điểm chỗ tốt. Đợi đến ngươi chân chính trở thành một cường giả, ngươi mới có tư cách đi điều tra liên quan tới hắn hết thảy. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong quay người tiến vào ký túc xá. Làm đệ tử của hắn, không muốn yếu tên tuổi. Lâm Vũ ngươi cũng nên đi giải quyết. Nếu như tiếp xuống 3 tháng ngươi còn muốn thanh tỉnh tu luyện. Độc Cô Thần cũng không quay đầu lại rời đi, rõ ràng thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Tốt a, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Kiếm tông bên trong, đối với đệ tử quản thúc từ trước đến nay nghiêm khắc, cấm chỉ đệ tử ở giữa tự mình ẩu đả, cổ vũ đệ tử ở giữa tiến hành quang minh chính đại quyết đấu. Sáng sớm, Lý Kỳ Phong thu thập sạch sẽ nhà ở của mình tiến về sân đấu võ. Sân đấu võ phía trên không có một ai. Lý Kỳ Phong ngồi tại trên khán đài, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ lấy Lâm Vũ đến. Mặt trời lên cao, chói tai thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý đại phế vật, ta cho là ngươi không dám tới đâu. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Lâm Vũ cười lớn, chỉ vào Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, không vui không giận, thần sắc bình thường đi lên lôi đài. Lâm Vũ thần sắc có chút biến đổi. Lý Kỳ Phong thản nhiên để hắn có chút không thích ứng. Một tia dự cảm không tốt xuất hiện dưới đáy lòng, bất quá suy nghĩ lại một chút, Lý Kỳ Phong một mực gánh vác phế vật chi danh. Trong lòng lại đã có lực lượng. Một cái phế vật lại có sợ gì? Vũ ca, đi lên cho tên phế vật này một bài học, xong chúng ta đi uống rượu. Vũ ca xuất thủ kia là khí đóng sơn hải. Nghe sau lưng người hầu thổi phồng ngữ điệu, Lâm Vũ đạp lên lôi đài. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, lấy ra một cây đai đen che lại ánh mắt của mình. Muốn chết, đối với Lý Kỳ Phong cử động, Lâm Vũ ánh mắt bên trong dò dỉ ra vô cùng phẫn nộ. Một cái phế vật lại dám liên tục khiêu khích chính mình. Tại như vậy một nháy mắt, Lâm Vũ đem như thế nào trọng thương Lý Kỳ Phong kế hoạch lại tăng lên mấy phần. Canh Lâm Vũ trường kiếm rút ra, bước chân nhoáng một cái, khoét ra một cái kiếm hoa, chính là đâm về Lý Kỳ Phong nơi đan điền. Đan điền chính là võ giả thứ hai mệnh, đan điền thụ thương chỉ sợ võ giả con đường cũng liền đến cuối cùng. Canh kim loại tiếng va đập truyền ra, Lý Kỳ Phong chuẩn xác không sai chặn Lâm Vũ kiếm chiêu. Hoắc trường kiếm quét ngang, vạch phá không khí. Cổ phát trường kiếm chống đỡ tại Lâm Vũ cổ họng. Ngươi bại, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Lâm Vũ thần sắc trở nên chấn kinh. Một chiêu, lại là một chiêu. Lâm Vũ làm sao cũng không nghĩ tới thế mà một chiêu bại cho mình trong miệng phế vật. Ai là phế vật lập thấy rõ ràng. Dưới lôi đài, Lâm Vũ ba cái người hầu há hốc miệng, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lâm Vũ không biết giảng thứ gì. Thắng có vô số cái mông ngựa có thể quay. Nhưng là, hiện tại, Lâm Vũ một chiêu bại. Bại rất nhanh, rất thẳng thắn. Thu hồi kiếm, Lý Kỳ Phong chuẩn bị rời đi. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Vũ rốt cuộc tỉnh ngộ. Phát ra một tiếng gầm thét. Trong ánh mắt, hàn quang chợt hiện. Bước chân di động, kiếm trong tay đâm về Lý Kỳ Phong lưng. Mũi kiếm bên bờ, nội lực gợn sóng, khí thế kinh người. Đối với mình thất bại, Lâm Vũ không thể tiếp nhận. Thân thể một bên, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay nghiêng tán mà lên, một cỗ cuồng bạo nội lực từ thể nội trào lên mà ra. Đinh thanh âm thanh thúy vang lên, như là sơn tuyền nhỏ xuống. Mũi kiếm đối mũi kiếm, oanh trên trường kiếm mang theo nội lực đụng vào nhau. Không khí chung quanh như là sóng nhiệt, khuyết tán mà đi. Lâm Vũ kiếm gãy, đứt làm hai. Cổ phát trường kiếm thẳng khu mà vào, đâm vào Lâm Vũ vai bên trong, khiến cho cũng không còn cách nào giơ tay lên bên trong tàn kiếm. Ngươi hẳn là may mắn, nơi này chỉ có triển vọng số không nhiều mấy cái quần chúng. Lý Kỳ Phong đem trường kiếm rút ra, quay người rời đi. Máu tươi thẩm thấu Lâm Vũ quần áo. Lâm Vũ nắm chặt trong tay tàn kiếm, mặt xám như cho. Làm sao có thể, hắn chỉ là một cái phế vật. Lâm Vũ trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đối với đột nhiên xuất hiện thất bại, hắn rất khó tiếp nhận. Vũ ca ngươi yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta tuyệt sẽ không nói ra ngoài. Lần này chẳng qua là cách ngoài ý muốn mà thôi. Ngày khác ngươi nhất định sẽ trả trở về. Vũ ca, lần sau chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng. Lâm Vũ thần sắc trở nên khó coi. Tùy tùng người không ngừng nói ra lời nói hắn thấy càng giống là trào phúng ngôn ngữ, để nội tâm của hắn bên trong càng thêm thống khổ. Hạt giống cừu hận bắt đầu nảy mầm. Lý Kỳ Phong ngươi chờ. Đem trong tay một nửa tàn kiếm ném đi, Lâm Vũ cao giọng nói. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 7 tu luyện. Kế hoạch. Mục tiêu đối với Lâm Vũ trong lòng sinh sôi cừu hận. Lý Kỳ Phong hoàn toàn không biết gì cả. Rời đi sân đấu võ. Lý Kỳ Phong tiến về đan dược trong phòng. Phản thiên phù đồ quyết quả thực bá đạo. Cương liệt Lý Kỳ Phong hiện tại kinh mạch quá yếu đuối. Tu luyện tốc độ quá chậm. Sau 3 tháng. Chính là lĩnh kiếm đại hội. Muốn lấy được thành tích. Ít nhất phải đem phản thiên phù đồ quyết tu luyện tới tiểu thành. Dạng này Lý Kỳ Phong mới có lấy một tia hy vọng. Một chút hy vọng cũng là hy vọng, Lý Kỳ Phong không thể từ bỏ. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là khắc khổ tu luyện. Vì không để kinh mạch của mình lưu lại tai họa ngầm. Lý Kỳ Phong chỉ có thể để dược vật đến tưới nhuần kinh mạch. Dạng này có thể khiến cho kinh mạch khôi phục tốc độ rất nhanh. Đồng thời cũng có thể thích ứng bá đạo phản thiên phù đồ quyết. Chưa tiến vào đan dược phòng. Nồng đậm thảo dược khí tức liền không ngừng mà truyền vào Lý Kỳ Phong trong mũi. Đi vào đan dược phòng. Một vị lão giả đang ngồi ở bàn trà về sau nhắm mắt dưỡng thần. Một vị một thân váy trắng nữ đệ tử nằm ở trên quầy. Đang tập trung tinh thần đọc sách. Người tốt. Ta muốn mua một chút thảo dược. Lý Kỳ Phong cực kỳ có lễ phép nói khẽ. Váy trắng nữ hài ngẩng đầu. Một trương trắng nón gương mặt. Tinh xào tới cực điểm. Một đôi mày liễu hơi tân trang. Càng lộ vẻ tỉnh lệ. Người tốt. Ngươi cần gì nữ hài tỉ mỉ đem sách làm tốt tiêu ký, khép lại cười hỏi. Lý Kỳ Phong không chút nghĩ ngợi nói, ta cần tẩm bổ kinh mạch dược vật. Có hay không nữ hài suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói, tẩm bổ kinh mạch dược vật có 18 bên trong. Trong đó có 5 loại là dược sư tỉ mỉ phối hợp luyện chế dược hoàn. Hiệu quả lấy ấm mạch đan hiệu quả tốt nhất. Còn thừa có 15 chung thảo dược. Cần ngươi chế biến thành nước về sau. Ngâm toàn thân. Thông qua thân thể khiếu huyệt tiến vào. Tẩm bổ kinh mạch. Bất quá hiệu quả như vậy rất chậm. Lại là 10 phần tiện nghi. Nghe xong nữ hài thuần thuộc giới thiệu. Lý Kỳ Phong cúi đầu trầm tư một chút. Ấm mạch đan như thế nào bán ra ấm mạch đan 100 lượng bạch ngân một viên. Đương nhiên nếu như ngươi có tích điểm. Cũng có thể dùng tích điểm đổi lấy. 50 tích điểm có thể đổi lấy một viên. Nữ hài nói khẽ. Tích điểm. Ta không có tích điểm. Lý Kỳ Phong có chút ngượng ngùng nói. Tích điểm là kiếm tông bên trong một loại ban thưởng. Mỗi lần thi đấu. Còn có đối kiếm tông làm ra kiệt xuất cống hiến đệ tử. Đều sẽ có được tích điểm khen thưởng. Tích. Điểm tại kiếm tông bên trong thế nhưng là cứng rắn hàng. Có thể đổi lấy cao cấp võ quyết tâm pháp. Có thể đổi lấy đan dược. Kiếm tông bên trong đệ tử chỉ cần có cơ hội chính là vắt ấp tìm mưu kế kiếm lấy tích điểm. Lý Kỳ Phong khi tiến vào kiếm tông về sau. Tham gia tỉ thí không có có mấy lần. Ngẫu nhiên tham gia mấy lần. Cũng là thua. Về phần đối tông môn làm ra cống hiến. Càng là thiên phương dạ đàm. Nữ hài thần sắc không có có biến hóa chút nào. Tiếp tục nói đây chỉ có thể dùng bạch ngân. 100 lượng. Lý Kỳ Phong trầm ngâm một chút tiếp tục nói, không rẻ sao nữ hài nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt a Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Trong lòng làm xong quyết định. Từ thiếp thân túi tay lấy ra ngân phiếu. Giá trị 3.000 lượng bạc ngân. Toàn bộ đổi thành ấm mạch đan. Ngươi có thể cho ta đưa một chút lời lục tẩm bổ kinh mạch thảo dược a Lý Kỳ Phong có chút không cam lòng nói. Cái này 3.000 lượng bạch ngân thế nhưng là hắn toàn bộ tích xúc. Có thể. Bất quá không thể quá nhiều. Ta cũng chỉ là ở chỗ này làm công mà thôi. Nữ hải có chút xin lỗi nói. Không có việc gì. Có thể đưa ta liền thỏa mãn. Lý Kỳ Phong trêu dẻo đường. Nữ hài lộ ra xấu hổ ý cười, quay người tranh thủ thời gian vì Lý Kỳ Phong chuẩn bị đan dược. Sau một lát, nữ hài đem một trước một sau đem hai cái hộp thuốc giao cho Lý Kỳ Phong, đây là ngươi cần đan dược. Đây là tặng cho ngươi dược thảo. Tốt, Lý Kỳ Phong đem hộp thuốc tiếp nhận, vội vàng rời đi. Nữ hài đem ngân phiếu tỉ mỉ cất kỹ, mở ra sách vở, chuẩn bị đọc sách. Một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả bỗng nhiên mở to mắt. Phát ra thanh âm khàn khàn. Cô nàng, về sau tiểu tử này lại đến mua ấm mạch đan. Toàn bộ nửa giá. Thảo dược muốn bao nhiêu đưa. Về phần trinh lệch giá, ta sẽ bổ đủ. Váy trắng nữ hài thần sắc có chút biến đổi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy từ trước đến nay không dành thế sự. Thậm chí có chút tuyệt tình trưởng lão làm ra cử động như vậy. Muốn hỏi lại vài câu. Nhưng là nghĩ đến lão giả cổ quái tính tình. Vẫn gật đầu. Nhẹ giọng nói. Biết. Đi trên đường. Cảm thụ được chiếu nặng dược vật. Lý Kỳ Phong trong lòng tại quy hoạch lấy mình tu luyện kế hoạch. Hắn đã nghĩ ký ấm mạch đan cùng thảo dược nấu thành nước thuốc cùng một chỗ sử dụng. Dạng này làm đến kinh mạch của mình đạt được trình độ lớn nhất tầm bổ. Muốn đem phản thiên phù đồ quyết tu luyện tới tiểu thành. Nhất định phải tu luyện tới tâm pháp tầng thứ ba. Cái này 30 viên ấm mạch đan cũng vẻn vẹn hạt cát trong sa mạc. Tìm thời gian cũng nên về nhà một chuyến. Còn muốn đi treo thưởng sảnh. Tìm một chút đủ khả năng nhiệm vụ đến kiếm chút tích điểm. Dạng này cũng có thể giảm bớt mấy phần tiền bạc áp lực. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng tính toán, tốc độ dưới chân lại là rất nhanh. Dù sao thời gian không đợi người. Hiện tại Lý Kỳ Phong mục tiêu chỉ có một cách lính kiếm đại hội. Vô luận kết quả như thế nào đều hẳn là đi cố gắng một phen. Sáng sớm Bạch Vân Phong rất là mỹ lệ. Ấm áp ánh nắng. Nhu hòa gió nhẹ. Còn có mang theo hương hoa không khí mát mẻ. Thanh cỏ trên phiến lá còn nhấp nhô ấm ánh giọt sương. Chiết xả ra hào quang bảy màu. Hết thầy hết thầy. Luôn luôn để cho người ta dễ dàng say mê. Hài lòng. An tĩnh hoàn cảnh chính là Lý Kỳ Phong cần thiết cầu. Có ấm mạch đan cùng thảo dược phụ trợ. Lý Kỳ Phong có thể lớn nhất hạn độ điên cuồng tu luyện. Bạch Vân Phong nguyên khí nồng độ mặc dù thấp. Nhưng là đối với Lý Kỳ Phong tới nói. Cũng là đủ rồi. Chạy không tâm thần. Nhàn nhạt nguyên khí tại kinh mạch trong cơ thể bên trong nhấp nhô. Cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Một cỗ khí tức thần thánh từ Lý Kỳ Phong trên thân tản mát ra. Trang nghiêm, cao quý, như là thiên thần hạ phàm. Phản thiên phù đồ quyết tổng cộng có 9 tầng. 3 tầng trước vì tiểu thành. Bên trong 3 tầng vì đại thành. Cuối cùng 3 tầng vì viên mãn chi cảnh. Như là 9 tầng cao lâu. Độ cao tầng tầng điệp ra. Uy lực cũng là từ từ gia tăng. Hiện tại Lý Kỳ Phong bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Miễn cưỡng có thể tu luyện ra nội lực. Nội lực là võ sư tiêu chí, cũng là võ giả điểm xuất phát. Tu luyện rất là buồn tẻ, cũng cực kỳ không thú vị, bất quá thời gian lại sói mòn rất nhanh. Cực kỳ thời gian gần một tháng trôi qua. Lý Kỳ Phong đem phản thiên phù đồ quyết thành công tu luyện tới một tầng. Khiếu huyệt thôn phệ nguyên khí tùy thời có thể lấy chuyển hóa làm nguyên lực. Bất quá phản thiên phù đồ quyết quả thực quá bá đạo. Lý Kỳ Phong hiện tại còn không thể đại quy mô sử dụng nguyên lực. Nếu không cho kinh mạch mang tới tổn thương là không cách nào đoán chừng. Ban đêm, nhìn xem trống không hộp thuốc, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là sầu muộn. Không có ấm mạch đan phù trợ. Tốc độ tu luyện của hắn sẽ cực kỳ chậm lại. Đem phản thiên phù đồ quyết tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Càng là sẽ không bao giờ. Ngày mai trước đi một chuyến treo thưởng sảnh. Nhìn xem có hay không thích hợp nhiệm vụ của ta. Dạng này cũng có thể kiếm chút tích điểm hơn 2 năm. Cũng nên về một chuyến nhà. Phụ thân lưu lại cho ta sản nghiệp vẫn luôn không có đi chiếu cố qua. Cũng hẳn là nhìn một chút Lý Kỳ Phong yên lặng kế hoạch. Như thế nào mới có thể cam đoan mình đan dược cung cấp. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 8 đồng bạn sáng sớm luồng thứ nhất quang mang dâng lên. Lý Kỳ Phong liền đã thu thập thỏa đáng, tiến về treo thưởng sảnh. Treo thưởng sảnh tại Kiếm Tông bên trong là một cách tương đối đặc thù cơ cấu, là từ Kiếm Tông người xây dựng Ngạo Thiên Tiếu chuyên môn thiết trí. Treo thưởng sảnh nhiệm vụ không chỉ giới hạn trong Kiếm Tông có thể tuyên bố, mà là bất luận kẻ nào đều có thể tuyên bố. Đương nhiên ban bố đại giới cũng cực kỳ cao. Đã từng Thái Càn Đế Quốc phương Tây biên cảnh nhiều lần nhận bộ lạc Thảo Nguyên Kỵ Binh xâm lấn. Trên Thảo Nguyên Kỵ Binh tới lui như gió, mỗi lần đều là giết người cướp bóc về sau liền rời đi. Thái Càn Đế Quốc cũng có kỵ binh, nhưng là tốc độ nhưng lại xa xa đuổi không kịp Thảo Nguyên kỵ binh. Mỗi lần chỉ có thể theo ở phía sau ăn đất. Rơi vào đường cùng Thái Tổ Hoàng Đế tại treo thưởng sảnh tuyên bố treo thưởng. Kiếm Tông mạnh nhất 10 tên đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Không đến thời gian 10 ngày, cách này 10 tên đệ tử liền đem đến đây cướp bóc Thảo Nguyên kỵ binh chém giết gần như ngàn người. Tại cuối cùng Thảo Nguyên kỵ binh phản công bên trong, Kiếm Tông đệ tử như là trong địa ngục đi ra tu la, tiếp tục truy sát Thảo Nguyên kỵ binh cơ hồ 3.000, chém giết một Thảo Nguyên đại tướng. Trong sử sách minh xác ghi chép, như không phải bộ lạc Thảo Nguyên kẻ thống trị bộ lạc Vương Đình điều động đại quân chặn đường, chỉ sợ 10 người này có thể truy sát đến Thảo Nguyên nội địa. Vương Đình hang ồ. Từ nay về sau, Tây Cảnh phòng tuyến nguy cơ triệt để đạt được giải quyết. Kiếm Tông uy danh cũng là triệt để truyền xa, ngồi vững vàng Thái Càn thứ nhất tông môn xưng hào. Bất quá kia là đã từng vinh quang. Hiện tại Kiếm Tông như là tuổi xế chiều lão nhân, thực lực tại từ từ suy giảm. Thịnh cực mà suy chính là đạo lý này. Tiến vào treo thưởng trong sảnh, Lý Kỳ Phong ánh mắt liền rơi xuống kia to lớn treo thưởng trên bảng. Màu đỏ chữ màu đen, đằng sau còn đi theo ban thưởng. Xếp ở vị trí thứ nhất nhiệm vụ là Thái Càn Đế Quốc ban bố chém giết Thánh Điện Điện Chủ. Vô luận là người phương nào chỉ muốn chém giết Thánh Điện Điện Chủ chính là trực tiếp phong hầu. Ban thưởng 10 vạn tích điểm, cũng có thể ban thưởng 20 vạn bạch ngân. Thánh Điện là hiện tại là đế quốc hỏa lớn trong lòng, cơ hồ là vô khổng bất nhập, lôi kéo được rất nhiều đại thần trong triều, âm thầm thành lập quân đội, muốn lật đổ đương kim hoàng đế triều chính. 2 năm trước đó, đế quốc thứ nhất đại tướng Chu Vũ Long xuất lính đại quân đánh vào Thánh Điện hang ồ, chém giết Thánh Điện tín đồ vô số, lại là không có truy tìm đến Thánh Điện Điện Chủ. Cho tới nay, Thánh Điện như là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng Thánh Điện Điện Chủ một ngày bất tử, chắc chắn sẽ có thành kính tín đồ đi theo. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. 10 vạn tích điểm muốn tới tay, là nói nghe thì dễ. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống, tìm kiếm lấy thích hợp nhiệm vụ của mình. Đem treo thưởng bảng từ đầu đến chân nhìn một lần, Lý Kỳ Phong chọn lựa ra 3 cái thích hợp nhiệm vụ của mình. Cái thứ nhất chính là khoảng cách Kiếm Tông không xa Thanh Hà quận phát ra treo thưởng nhiệm vụ. Phụ cận trong núi rừng xuất hiện cường đại hung thú, phàm là chém giết người liền là có thể đạt được 3.000 bạch ngân khen thưởng. Đổi lại tích điểm là 1.500. Thứ hai là Kiếm Tông ban bố Thiên Bộc Phong thảo dược trong viên cần một vị chăm sóc, phòng ngừa trên núi giã thú ăn vùng sắp thành thục thảo dược. Ban thưởng là 1.000 tích điểm. Cái cuối cùng nhiệm vụ là Lý Kỳ Phong cảm thấy hứng thú nhất, là Kiếm Tông chân núi một vị đại hộ nhân ra ban bố hộ tống người nhà tiến về Thiên Ngọc Thành bên trong tông tục tế tự tiên tổ. Khen thưởng cũng cực kỳ phong phú. 5.000 lượng bạc ngân. Từ Kiếm Tông tiến về Thiên Ngọc Thành cần 3 ngày. Bất quá nắm chặt thời gian một cách vừa đi vừa về 5 ngày chính là đủ. Dạng này đã có thể trở về Thiên Ngọc Thành Lý ra một chuyến. Cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, kiếm lấy tích điểm. Chỉ là nhiệm vụ cần 2 người, còn cần 1 người. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng tính toán. Ta còn cần một đồng bọn cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Không biết ai nguyện ý trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong tại treo thưởng sảnh cao dọn đường. Tại treo thưởng trong sảnh tìm kiếm đồng bạn tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, đây là cực kỳ thường gặp sự tình. Treo thưởng trong sảnh người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ai nguyện ý cùng một cái phế vật tổ đội? Dạng này đi hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là vướng víu sao? Nhìn thấy là Lý Kỳ Phong, có người thấp giọng nói. Đúng a, tên phế vật này thế nhưng là từ đến không tới nơi này, hôm nay thật sự là kỳ quái. Trong đại sảnh toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Loại lời này, Lý Kỳ Phong biết mình chỉ sợ là vô vọng. Đang lúc Lý Kỳ Phong từ bỏ thời điểm, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Xin hỏi là nhiệm vụ gì? Thuận thanh âm nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc nhảy vào trong tầm mắt. Là đan dược trong phòng mặc đồ trắng quần vị kia nữ hài. Là treo thưởng trên bảng thứ 183 cái nhiệm vụ, hộ tống chu viên ngoại tiến về Thiên Ngọc Thành tế tổ. Lý Kỳ Phong lập tức lên tiếng nói. Ha ha, quá tốt rồi, ta cũng vừa mới chuẩn bị muốn nhận lấy nhiệm vụ này. Váy trắng nữ hài rất là hưng phấn. Vậy chúng ta đi đăng ký một cách đi. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng rất là cao hứng. Tốt, nữ hài gật đầu đáp ứng. Mà mẹ nó, chờ một chút, kia là ta chuẩn bị muốn nhận lấy nhiệm vụ. Một câu thô lỗ lời nói truyền ra, một đạo thân thể đứng thẳng trước mặt Lý Kỳ Phong, ngăn chặn đường đi. Vương Hạo Vũ, làm sao ở đâu đều có ngươi? Nữ hải nhíu mày, có chút không vui nói. Đi theo một cái phế vật, có thể hoàn thành nhiệm vụ gì, ta đến bồi ngươi hoàn thành. Vương Hạo Vũ không chút khách khí cao giọng nói. Nữ hải rất là tức giận, nhìn về phía Vương Hạo Vũ ánh mắt bên trong đều là vẻ chán ghét. Ta đã tìm xong đồng bạn, không cần ngươi, đi nhanh lên. Nữ hải lên tiếng cự tuyệt. Lôi kéo Lý Kỳ Phong ốm tay áo liền đi hướng chỗ ghi danh. Ở trong mắt người khác, Lý Kỳ Phong có lẽ là phế vật. Vương Bình Bình lại không phải như vậy cho rằng. Chỉ bằng lấy đan dược phòng lão giả đối với Lý Kỳ Phong thái độ, đã làm cho khảo lượng. Lại mà nói chi, đối với cho tới nay dây dưa mình không rõ Vương Hạo Vũ, nàng đánh chết cũng sẽ không tổ đội. Lý Kỳ Phong, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta nắm đấm thế nhưng là không nhận người. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong không có nửa điểm ý tứ buông tha, Vương Hạo Vũ xuất thân uy hiếp nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Vương Hạo Vũ, trực tiếp đi hướng quầy hàng, đem gỡ xuống thẻ số giao ra. Ta muốn nhận lấy 183 hào nhiệm vụ. Phía sau quầy là một vị mặt không thay đổi phụ nữ trung niên. Tiếp nhận thẻ số, tuần tra một chút sổ tay, ngẩng đầu lên tiếng nói. Tên của ngươi, còn có đồng bạn danh tự. Lý Kỳ Phong, Vương Bình Bình. Lý Kỳ Phong cùng nữ hài cơ hồ là cùng thời khắc đó báo ra tên của mình. Phụ nữ trung niên thuần thục đăng ký xong, đem thẻ số giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Nhớ kỹ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhất định phải đem người đề xuất trong tay một cái khác tấm lệnh bài lấy tới. Nếu không không cách nào nhận lấy ban thưởng. Biết, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vương Bình Bình cũng hơi hơi gật gật đầu, nhìn thấy Lý Kỳ Phong rời đi, đuổi theo sát. Từ đầu tới đuôi, Lý Kỳ Phong hoàn toàn không để mắt đến Vương Hạo Vũ tồn tại. Vương Hạo Vũ thần sắc khí phát tím. Nếu không phải kiếm tông bên trong cấm chỉ đệ tử tự mình ẩu đả, Vương Hạo Vũ sớm ra tay với Lý Kỳ Phong. Chờ xem, Vương Hạo Vũ thở dài ra một hơi, trong nội tâm đã đem Lý Kỳ Phong viết lên sổ đen. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 9 nhiệm vụ cùng chiến đấu một. Đi ra trong đại sảnh, Vương Bình Bình thần sắc hòa hoãn mấy phần. Thật xin lỗi, không nghĩ tới nhận lấy nhiệm vụ sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Vương Bình Bình có chút áy náy nói. Lý Kỳ Phong cười cười, tướng lệnh bài xuất ra. Tại ngươi quyết định làm ta đồng bạn một khắc này, chúng ta cũng đã là tổ hợp. Cái này phiền phức cũng có một phần của ta tử. Cái lệnh bài này, ngươi cầm vẫn là ta cầm? Vương Bình Bình ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích, lên tiếng nói. Ngươi cầm đi, ban thưởng toàn bộ về ngươi. Vậy làm sao có thể làm, không muốn quên chúng ta là tổ hợp. Tốt à. Đúng, ngươi tại sao muốn lựa chọn nhiệm vụ này? Ta cần muốn về nhà một chuyến, nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy khen thưởng vừa vặn phù hợp. Ngươi đây, ta cũng muốn về nhà, phụ thân của ta bệnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không nghĩ tới lại là trùng hợp như thế. Nếu không phải trùng hợp, chỉ sợ hôm nay nhiệm vụ này là không xong được. Ngươi đi thu thập một chút, nửa canh giờ chúng ta liền xuất phát. Còn ở nơi này tổ hợp, tranh thủ hôm nay liền xuất phát, chạy tới Thiên Ngọc Thành. Lý Kỳ Phong đối Vương Bình Bình dặn dò. Được rồi. Vương Bình Bình vội vã rời đi. Lý Kỳ Phong vừa xoay người đi hướng ký túc xá, đơn giản thu thập mấy món đổi tắm giặt quần áo, gấp gọn lại, treo lên bao khỏa. Đợi một chút, một lát liền tiến về tổ hợp địa. Vừa tới tổ hợp không lâu, Vương Bình Bình cũng đến. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Vương Bình Bình có một kiện rất lớn bao khỏa, cùng Lý Kỳ Phong bao khỏa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta cũng là vừa tới. Lý Kỳ Phong thuận tay gỡ xuống Vương Bình Bình bao khỏa, tới đi, ta giúp ngươi. Vương Bình Bình thần sắc có chút do dự. Không có chuyện gì. Ai bảo ta là một cách đại lão ra đâu. Vương Bình Bình không khỏi cười một tiếng, đem bao khỏa giao cho Lý Kỳ Phong. Kiếm Tông chân núi có một cái thị trấn, quy mô rất lớn, khoảng chừng 10 vạn người ở chỗ này ở lại. Có Kiếm Tông che chở, những người ở nơi này sinh hoạt rất là hài lòng. Ngày lễ ngày Tết, thị trấn bên trên liền sẽ đề cử ra mấy vị đại biểu, làm Kiếm Tông đưa một chút vải vóc, dược vật, tài vật các loại, lấy biểu thị cảm tạ. Từ Cử Thần Phong xuất phát, đợi đến đi đến thị trấn thời điểm đã là giữa trưa. Giờ phút này chính là lúc nóng nhất. Đi vào thị trấn, mấy cái ngang bướng tiểu hài chính mặc gạc chéo quần cùng bùn chơi. Một con lão hoàng cẩu ghé vào góc tường, lè lưới. Quá nóng, chúng ta tìm một nhà quán trà, nghỉ ngơi một chút, lại đi chu viên ngoại nhà đi. Vương Bình Bình đề nghị. Trên đường đi, đi đường cực kỳ đuổi. Giờ phút này nàng cảm giác được lưng bên trên quần áo đều ướt đẫm, cực kỳ không thoải mái. Tốt, Lý Kỳ Phong ánh mắt không ngừng quét mắt tìm kiếm lấy quán trà. Tại cách đó không xa, một viên to lớn chữ trà cờ xí đứng thẳng lấy. Đi vào trong quán trà, tiểu nhị chính ngáp một cái, nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình đến, lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Hai vị khách quan, muốn chút gì? Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy mang cười. Đến một bình nước ô mai, nhớ kỹ muốn băng. Lý Kỳ Phong ném ra ngoài mấy cái đồng tiền lớn phóng tới tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở. Ta, ngươi yên tâm, tốt nhất nước ô mai chính tại hậu viện giếng sâu bên trong ngâm đâu. Tiểu nhân cái này vì ngài mang tới. Tiểu nhị đem tiền nhét vào cái hông của mình, hướng phía đằng sau chạy tới. Không đến 3 phút thời gian, một bình nước ô mai đã bưng lên. Tiểu nhị thuần thục rót hai chén, ngồi xuống bên cạnh trên mặt bàn. Một ngụm đem trong chén nước ô mai uống cạn, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác toàn thân cao thấp nhất sàng, ăn no thỏa mãn. Vương Bình Bình thì là từng ngụm uống vào. Nhìn xem hai vị khách quan lạ mặt, chắc là đến thị trấn bên trên làm việc a, tiểu nhị lên tiếng hỏi. Một người đợi tại quán trà quả thực nhàm chán, đi ngủ lại sợ trưởng quỹ trừ tiền. Thật vất vả tới hai vị khách nhân, rốt cuộc không nín được máy hát. Đúng thế, Lý Kỳ Phong lập tức tâm tư khẽ động, tiếp tục nói. Ngươi biết chu viên ngoại nhà ở nơi nào sao? Tiểu nhị đem trên vai dựng lấy khăn lau gỡ xuống. Chu viên ngoại nhà phi thường dễ tìm, thuận con đường này đi thẳng xuống dưới, nhìn thấy nhất là khí phái phòng ốt liền là chu viên ngoại nhà. Tiểu nhị chuyển bỗng nhúc nhích ngồi có chút tê tê cái mông, đổi một cái tư thế thoải mái. Nhắc tới chu viên ngoại, thế nhưng là nơi này số một số hai thiện nhân, thị trấn bên trên rất nhiều người đều nhận qua ăn hộ của hắn. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Không biết chu viên ngoại đời trước tạo cái gì nghiệt, năm nay vừa mới thành niên đại nhi tử được bệnh bất trị, một mệnh u khô. Nghe nói tại trước khi chết thù không ít tội, liên tục nửa tháng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thật sự là thiện nhân vô thiện báo. Tiểu nhị một mặt cảm khái, một bộ nhìn thấu trong nhân thế thăng trầm bộ dáng. Thật sự là đủ thảm. Vương Bình Bình lên tiếng phụ họa nói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, không để lại dấu vết lên tiếng nói. Chu Viên ngoại nhi tử đến chính là bệnh gì? Tiểu nhị lắc đầu, không biết. Nhắc tới cũng kỳ, Chu Viên ngoại đại nhi tử Chu Phú Cửu cũng là người luyện võ, liền là tính cách có chút lạ đam mê. Vì thế Chu Viên ngoại còn chuyên môn mời một vị cao thủ cho con của hắn truyền thủ võ nghệ. Làm sao lại được bệnh bất trị? Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, đang muốn há miệng, thanh âm vang rồi bên tai bờ nổ vang. Tiểu nhị ăn ngon uống sướng bưng lên, mau mau. Một vị dâu quai nón đại hán đem một thỏi bạc ném tới trên mặt bàn. Bên cạnh còn đi theo một vị tê dại cán chân nam tử, gầy như que củi, mang trên mặt một đạo vết thương đáng sợ. Tiểu nhị lập tức đình chỉ nói nhiều, tranh thủ thời gian tiến về bếp sau báo đồ ăn đi. Lý Kỳ Phong lần nữa đem rót đầy chén trà, chậm rãi uống vào nước ô mai. Ánh mắt lại một mực tại dâu quai nón đại hán trên thân. Một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Nhàn nhạt sát khí từ một béo một gầy trên thân hai người toát ra đến. Loại khí tức này là không cách nào ẩn tàng, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hiển nhiên hai người này đều là trên tay dính đầy vết máu người. Từ nước sâu trong giếng ngâm nước ô mai có thể khu trừ mùa hạ nóng bức, lại không cách nào bình phục trong lòng không rõ cảm giác. Đối tại trực giác của mình, Lý Kỳ Phong một mực cực kỳ tin tưởng. Rất nhanh uống xong một bình nước ô mai. Đi thôi, Lý Kỳ Phong đối Vương Bình Bình nhẹ giọng nói. Vương Bình Bình gật gật đầu, đứng dậy liền đi. Thuận rộng lớn đường cái, Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình một mực hướng về phía trước. Không đến 10 phút, một tòa hào trạch liền xuất hiện trong tầm mắt. Hai con uy phong lấm lấm sư tử đã đứng vững cổng, chỉ là tại trên cổ lại quấn lấy hoa trắng. Đồng dạng tại cao lớn môn trên lầu cũng treo hoa trắng. Cửa lớn màu đỏ mở rộng ra, có thể thấy rõ ràng vắng vẻ sân nhỏ. Lý Kỳ Phong không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Chu Viên ngoại nhi tử Tang Kỳ vẫn còn chưa qua à? Giữa ban ngày tại sao ta cảm giác đến cái này tòa nhà âm trầm hoảng? Vương Bình Bình giật một chút Lý Kỳ Phong góc áo, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Bình Bình. Lý Kỳ Phong thanh âm nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Chắc hẳn kia Chu Viên ngoại cũng rất là bi thương. Dù sao cũng là người đầu bạc tiến người đầu xanh, chúng ta chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là được rồi. Cái khác không liên quan gì đến chúng ta. Vương Bình Bình trùng điệp gật đầu, xoang mũi phát ra một cách ăn chữ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 10 nhiệm vụ cùng chiến đấu hai tiến vào trong sân. Rất là yên tĩnh. Xin hỏi, có ai không? Lý Kỳ Phong cao giọng đường. Có âm thanh từ viện lạc hai bên trong phòng truyền đến. Rất nhanh một vị tóc trắng xóa lão giả đi ra, tự xưng là quản gia. Đối quản gia hành lễ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, chúng ta là kiếm tông đệ tử. Mấy ngày trước đây Chu Viên ngoại tại chúng ta treo thưởng sảnh ban bố nhiệm vụ, chúng ta là để hoàn thành nhiệm vụ. Quản gia tại biết được Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình thân phận về sau, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tiếng ý cười, liên tục gật đầu. Lão gia, chúng ta muốn đi Thiên Ngọc Thành tế tổ, sớm đã thu thập xong chờ đợi đã lâu. Tiểu ca ngươi khả năng cũng hiểu biết, lão gia chúng ta tuổi già mất con, rất là bi thống. Sáng nay đi vì con của mình tảo mộ, hẳn là sắp trở về rồi. Các ngươi trước tiến vào trong phòng nghỉ ngơi một lát. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, ánh mắt quét một vòng chung quanh nhà. Vô luận là kiến trúc vẫn là trang trí, đều rất là tinh xảo. Nhất là dưới mái hiên hoa văn trang sức, du long hí phượng, hùng ung dương cánh, đều hiển lộ rõ ràng ra Chu Viên ngoại tài lực hùng hậu. Đang lúc suy nghĩ thời khắc, tiếng vó ngựa rồn dập vang lên. Quản gia sắc mặt vui mừng, là Viên ngoại trở về. Quản gia nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón, Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình thì là tại nguyên chỗ chờ đợi. Rất nhanh quản gia dẫn Chu Viên ngoại đi tới. Có thể là bởi vì áo cơm không lo, sinh hoạt giàu có nguyên nhân đi. Chu Viên ngoại thân thể rất là cồng kềnh, thân thể cao lớn, ngay cả đi trên đường cũng rất là tốn sức. Từ đại môn đi đến trong sân, không đến 100 bước khoảng cách, đã là thở hồng hộc. Lý Kỳ Phong có chút híp mắt lại, từ chu viên ngoại một mặt giã rời bên trong, hắn thấy được cái trán hắc ấm. Chu viên ngoại trúng độc Lý Kỳ Phong rất nhanh phán định, đồng thời có thể xác định chu viên ngoại trúng độc thời gian rất dài ra. Hai vị kiếm tông thiếu hiệp thật là cảm tạ các ngươi, hộ tống chúng ta tiến về Thiên Ngọc Thành. Chu viên ngoại đối Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình chắp tay một cái, lên tiếng nói. Viên ngoại khách khí, đã chúng ta tiếp nhiệm vụ, liền nhất định sẽ hoàn thành, không cần nhiều tạ. Lý Kỳ Phong hồi đáp. Vương Bình Bình cũng là cười gật gật đầu. Chu viên ngoại ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng vui sướng, đối quản gia gật gật đầu. Rất nhanh. Quản gia cực kỳ có ánh mắt móc ra hai khối mỹ ngọc. Phía trên điêu khắc tinh mỹ nhị long hí châu. Đây là lão gia chúng ta một điểm tâm ý. Hy vọng hai vị có thể vui vẻ nhận. Chu viên ngoại khách khí. Này chúng ta không thể tiếp nhận. Lý Kỳ Phong lập tức cự tuyệt. Chúng ta không thể nhận, dù sao chúng ta là có thù lao, thật không thể nhận. Vương Bình Bình hướng về sau lui về, có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, đây là các ngươi nên đến. Thu cất đi nhìn thấy hai người cự tuyệt, chu viên ngoại mở miệng nói. Lý Kỳ Phong vừa muốn mở miệng xin miễn. Một thanh âm từ chỗ cửa lớn truyền đến, thu cất đi. Cái này hai khối ngọc thế nhưng là rất đáng tiền, thậm chí so với người mệnh đều đáng tiền. Một vị trung niên mỹ phụ người chậm rãi đi vào nhà. Một thân tử sắc hoa phục. Lại là cho người ta một loại cảm giác quái dị. Căn bản không giống như là mất đi nhi tử mẫu thân. Ngược lại là mang theo một tia hỉ khí. Da thịt trắng nõn. Bảo dưỡng vô cùng tốt. Như không nhìn khóe mắt chỗ có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Chỉ sợ đều không thể nhìn ra tuổi của nàng. Phu nhân. Ngươi đã đến chu viên ngoại thần sắc có chút câu nệ, thân thể có chút run lên. Trung niên phụ nhân chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình trước mặt. Ánh mắt đào qua. Từ quản gia trong tay tiếp nhận Mỹ Ngọc liền phóng tới Lý Kỳ Phong trong tay. Thu cất đi Lý Kỳ Phong thần sắc không thay đổi. Không chút khách khí tiếp nhận Mỹ Ngọc. Đồng thời ra hiệu Vương Bình Bình cũng nhận lấy. Vậy liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió đi, phủ trên mặt người lộ ra ý cười, quay người rời đi. Nhìn xem dần dần đi vào trong phòng bóng lưng, Lý Kỳ Phong trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn cực kỳ không thích trung niên phu nhân ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì trong đó bao hàm quá nhiều đồ vật. Có thể yêu. Có thì uy. Còn có uy hiếp. Đồng thời tại tiếp nhận ngọc thạch trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng tay phải của nàng hổ khẩu chỗ. Có thật dày vết chai. Đây cũng không phải là một cái nhà giàu sang phu nhân thêu hoa tay. Mà là người tập võ tay. Đem ngọc thạch cất kỹ. Lý Kỳ Phong đối chu viên ngoại ôm quyền nói, đa tả viên ngoại ý tốt. Chu viên ngoại lộ ra lúc túng ý cười, làm các ngươi cười cho rồi, một cái phụ đạo nhân ra cái gì cũng không hiểu. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Thật là cái gì cũng không biết, chu viên ngoại thần sắc không khỏi cứng đờ. Rất nhanh lại mang lên ý cười. Kia là khẳng định. Không có làm qua nhiều dây dư. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói. Không biết viên ngoại phải chăng chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta khi nào xuất phát. Chu viên ngoại dùng khăn tay xóa đi mồ hôi trán. Thần sắc hưng phấn nói. Ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể lấy lên đường. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Vương Bình Bình muốn trưng cầu ý kiến. Vương Bình Bình nói khẽ. Hết thảy nghe ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Dạng này trước khi mặt trời lặn. Chúng ta hẳn là có thể đuổi tới ô sông chấn. Tới đó lại làm nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong lập tức quyết định nói. Tốt, chu viên ngoại liên thanh gật đầu. Đối quản gia nói. Nhanh lên đem tiểu thiếu gia ôm vào. Hiện tại liền xuất phát. Quản gia vội vàng mà đi. Rất nhanh năm cỗ xe ngựa từ hậu viện nối đuôi nhau mà ra. Trong đó một cỗ là nhàn rỗi. Cái khác thì là tràn đầy hàng hóa. Đằng sau thì là hai mươi mấy vị thân hình cao lớn hộ vệ. Đều cưỡi ngựa cao to. Bên hông treo phát đao. Lý Kỳ Phong mí mắt không khỏi bắt đầu nhảy lên. Cái này căn bản liền không giống như là đi tế tổ. Càng giống là dọn nhà. Vương Bình Bình thì là một mặt vui sướng, không đến 3 ngày liền có thể đến nhà. Đội xe rất nhanh lên đường. Lão quản gia lái xe tốc độ rất nhanh, tuấn mã một đường chạy chậm đến xuất phát, rất nhanh liền ra tiểu trấn. Chu viên ngoại từ trong buồng xe thò đầu ra, hướng về sau nhìn thoáng qua tiểu trấn, thần sắc có chút phức tạp. Giá lão quản gia hung hăng một roi rút được trên lưng ngựa. Phát ra một tiếng gầm thét. Xe ngựa tốc độ lập tức nhanh. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 11 nhiệm vụ cùng chiến đấu ba từ kiếm tông chân núi tiểu trấn xuất phát. Là một đầu thẳng tắp đại lộ. Con đường này nhưng là phi thường không giống bình thường. Đã từng thái tổ hoàng đế vì phong thưởng kiếm tông đệ tử chặn đánh quân giặc. Trừ bảo an dân cống hiến. Tự mình hạ lệnh sở tu. Trực tiếp từ đế đô làm điểm xuất phát. Ven đường trải qua 5 thành 3 quận 8 huyện. Cuối cùng chính là kiếm tông chân núi. Thiên Ngọc Thành chính là tại cách này 5 thành bên trong. Đã từng khâm sai đại thần. Dọc theo con đường này thế thiên tuần thú. Tiến về kiếm tông bên trong tuyên đọc thánh chỉ. Phong thưởng kiếm tông đệ tử. Bất quá. Đã từng đại lộ càng ngày càng rộng lớn. Càng ngày càng rắn chắc bằng phẳng. Nhưng là đã từng cường thịnh kiếm tông lại là từ từ suy bại. Vô luận là gần nhất danh tiếng chính thịnh bá đao môn. Vẫn một mực thanh danh không hiển hách đạo tông. Còn có kia thiên huyền tông. Đều là mơ hồ cưỡng chế kiếm tông một đầu. Nhưng là vô luận như thế nào cũng được. Kiếm tông đã từng vinh quang rót vào mỗi một cái đế quốc nhân dân trong lòng. Kiếm tông thực lực là không bằng trước kia. Nhưng là ở trong đế quốc. Những cái kia mặc kệ không hiểu giang hồ phong vân tiểu lão bách tính tại trà dư tiểu hậu đều là đang nghị luận kiếm tông cường đại. Ven đường giảng sách trong quán. Vĩnh viễn có kiếm tông truyền kỳ. Trên đường lớn, xe ngựa buông ra tốc độ tại tới trước. Lý Kỳ Phong cưới tại trên lưng ngựa. Thân thể có tiết tấu theo lưng ngựa sóc này mà phập phồng. Dạng này có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thể lực. Cũng có thể thời gian dài cưới ngựa. Đội xe hộ vệ một mực thật chặt tùy tùng xe ngựa hai bên. Mặt không biểu tình. Quanh thân phát ra nhàn nhạt hung áp chi khí. Tại sao ta cảm giác quái hề hề? Vương Bình Bình dục ngựa đi vào Lý Kỳ Phong bên cạnh thân thấp giọng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn về phía Vương Bình Bình. Ngươi nghĩ một hồi. Vì cái gì chu viên ngoại tế tổ không mang theo phu nhân của mình? Còn có tại sao ta cảm giác chu viên ngoại giống như phải thoát đi nơi này đồng dạng. Nhìn lại những hộ vệ này. Đều là hảo thủ. Vương Bình Bình lần nữa thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói khẽ. Cẩn thận một chút. Không nên khinh thường. Cái này chu viên ngoại chỉ sợ không có đối với chúng ta giảng lời nói thật. Đoạn đường này sẽ không quá bình. Vương Bình Bình thần sắc có chút khẽ động, gật gật đầu. Một đường lại không ngữ đội xe một mực tại lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Mặt trời chiều ngã về tây. Lôi kéo bốn xe hàng hóa tám con tuấn mã đã là miệng sùi bọt mép. Mồ hôi đầm đìa. Ngựa của nó cũng chẳng tốt hơn là bao. Tốc độ càng ngày càng chậm. Đội xe tốc độ chậm lại. Xa xa có thể nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt rừng cây khoác lấy trời chiều quang huy. Một vị thân hình cao lớn. Làn da đen nhánh đại hán cưới ngựa đi vào Lý Kỳ Phong bên cạnh thân. Kiếm tông tiểu ca. Chúng ta tiến vào ô giang trấn về sau. Đổi ngồi ngựa thớt. Không nghỉ ngơi. Đi đường suốt đêm. Không biết hai vị có phải hay không cần xe ngựa. Đại hán ngữ. Khí nghe rất là khách khí. Nhưng là từ ánh mắt bên trong lưu lộ ra ngoài khinh thường. Lại là vô cùng rõ ràng. Hắn thấy Lý Kỳ Phong cùng Vương Bình Bình đi theo hoàn toàn là dư thừa. Muốn tiếp tục đi đường Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Đây đối với hắn không tính là gì. Nhưng là đối với Vương Bình Bình tới nói liền có chút không chịu nổi. Chu viên ngoại thời gian rất gấp. Đại hán lên tiếng nói. Nhìn xem Vương Bình Bình kia cưỡng ép kiên trì thần sắc. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Để đồng bạn của ta dùng. Chuẩn bị cho ta một thước ngựa tốt. Đại hán nhìn thoáng qua Vương Bình Bình, gật gật đầu vội vàng rời đi. rất nhanh trong đội xe. Hai người tách rời. Cưỡng ép vuốt tuấn mã hướng phía trước đi đường. Hiển nhiên là đi đầu một bước. Làm chuẩn bị đi. Bóng lưng của hai người rất nhanh biến mất. Lý Kỳ Phong phóng ngựa tiến lên. Bỗng nhiên ở giữa. Dương mắt nhìn lại. Kia trong rừng rậm. Có đen nhịp bảy chim bay lên. Không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi âm. Không được, Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng. Dục ngựa nhanh chóng đi vào chu viên ngoài xe ngựa, Lý Kỳ Phong chặn đường đi. Chu viên ngoài, phía trước chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Cái gì? Chu viên ngoài phát ra một tiếng kinh hô, từ trong buồng xe thò đầu ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn xem rừng rậm trên không. Một đám quả đen ngay tại xoay quanh bay lượn. Không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai. Ta nghĩ phía trước đi đường hai vị kia hộ vệ giờ phút này chỉ sợ đã chết. Lý Kỳ Phong thấp giọng, chỉ có chu viên ngoại có thể nghe được. Chu viên ngoại lập tức mặt xám như cho. Tiện nhân. Chu viên ngoại cắn răng phun ra hai chữ. Tức thời ở giữa. Thần sắc trở nên bối rối lên. Thiếu hiệp. Có người muốn giết ta. Chúng ta đi nhanh lên đi. Lý Kỳ Phong có chút híp mắt. Trong lòng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Chỉ sợ chu viên ngoại đối với mình che giấu tình hình thực tế. Chợt mà ở giữa có chấn động nhẹ nhẹ âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, đại địa đang run rẩy. Đằng sau có người đuổi theo, mà lại là rất nhiều người. Đi lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua kia phiến rừng rậm. Lý Kỳ Phong cao giọng đường. Kia làn da ngăm đen đại hán cũng phát hiện gì thường, cao giọng thúc giục. Tuấn mã tiếng ai minh không ngừng vang lên. Lái xe mã phu đều tại ngoan quất lấy ngựa kéo xe thớt. Nhìn ép lấy sau cùng dư lực. Rất nhanh đội xe xông vào trong rừng rậm. Sau lưng bụi đất tung bay, đã có thể nghe được roi ngựa âm thanh. Sông Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, một ngựa đi đầu. Bỗng nhiên ở giữa có hai đạo bóng đen từ trên cây cử thủ bay xuống. Không có chút nào do dự, rút kiếm liền đâm. Chớp mắt thời gian, trường kiếm trực tiếp xuyên qua hai người thân thể. Ngẩng đầu nhìn kỹ, lại là hai bộ thi thể, chính là lúc trước dẫn đầu rời đội hai vị kia. Thầm kêu một tiếng không tốt, Lý Kỳ Phong chớp mắt đem trên thân kiếm thi thể hướng phía trước vung ra. Một thân ảnh lăng không mà hàng. Mũi chân điểm nhẹ. Đem hai bộ thi thể đá bay. Trong tay đại đao đối Lý Kỳ Phong đánh xuống. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong giơ kiếm liền cản. Kim loại tiếng va đập truyền ra, đao kiếm va chạm, hỏa hoa tràn ra. Đạo thân ảnh kia hướng về sau lật đi, mũi chân phía trên, mang theo hung mãnh lực đạo, đá hướng đầu ngựa. Tuấn mã lập tức chấn kinh, liên tục lui lại. Không chờ Lý Kỳ Phong chấn an ngựa. Đạo thân ảnh kia lần nữa đạp đi lên. Trong tay đại đao lần nữa đánh xuống. Lần này mạnh hơn. Áp hơn. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hung mãnh đao thế trực tiếp đem tuấn mã chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra. Mau chóng rời đi nơi này. Lý Kỳ Phong cao giọng nói. Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ Phong liền nghiêng dẫn theo kiếm hướng đạo thân ảnh kia mà đi. Hoàng Mao Tiểu Nhi. Nhanh đi chết. Một đạo gầm thét phát ra, thân ảnh lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong công tới. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Mai phục tại trong rừng cây sát thủ lại là giữa chưa gặp phải vị kia mập mạp. Thời khắc này gương mặt xem ra rất là kinh khủng. Trường kiếm liên tục huy động. Lý Kỳ Phong lựa chọn cứng đối cứng, chỉ có dạng này mới có thể kéo dài thời gian. Trải qua giao thủ xuống tới. Lý Kỳ Phong cũng là mò thấy mập mạp sát thủ thực lực. Nhiều nhất là võ sư viên mãn chi cảnh bất quá. Hắn xuất thủ lại là phi thường ngoan độc. Chiêu chiêu thẳng hướng chỗ chí mạng. Sát thủ đao thế cực kỳ tấn mãnh. Cũng ngoan độc. Mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực sát thương. Bất quá đúng là như thế. Sát thủ mỗi một đao đều có vẻ hơi cồng kềnh, dạng này đưa cho Lý Kỳ Phong đủ nhiều phản kích thời gian. Liên tục năm kiếm đâm ra, như là thiểm điện, nam tử trung niên trên thân nhiều mấy cái huyết động. Dưới chân nhất chuyển, Lý Kỳ Phong tất cả lực đạo hội tụ ở trên trường kiếm. Hoắt trường kiếm chém xuống, mũi kiếm cắt không khí. Sát thủ thần sắc kinh biến, trường đao dựng lên, muốn ngăn lại Lý Kỳ Phong thế công. Xoạt xoạt giòn vang truyền ra. Trường kiếm như là đao cắt đậu hũ, trường đao đứt gãy, thuận thế mà xuống, cắt ra sát thủ đầu. Máu tươi tức thời phun ra, mập mạp sát thủ mắt trợn tròn ngã nhào trên đất. Mập mạp sát thủ có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút không cam tâm. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra Lý Kỳ Phong kiếm sẽ như thế sắc bén, như thế lưu loát, dễ dàng kết thúc tính mạng của hắn. Dâng trào ra máu tươi, một bộ dần dần trở nên lạnh thi thể Lý Kỳ Phong không tự chủ được hướng về sau lui bước. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Cái này khiến Lý Kỳ Phong rất khó chịu. Hai tay của hắn run rẩy, kém chút buông ra kiếm trong tay. Bởi vì né tránh không kịp, Lý Kỳ Phong trên thân cũng dính không ít máu tươi. Mùi tanh gay mũi để Lý Kỳ Phong có chút buồn nôn, muốn nôn mửa. Bất quá hết thảy đều phát sinh quá nhanh, không cho Lý Kỳ Phong thời gian dư thừa đi thích ứng giết người đến cùng là cảm giác gì. Hướng phía trước phóng đi xe ngựa lại một lần nữa bị ngăn cản. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Kiếm trong tay nắm chặt mấy phần. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 12 nhiệm vụ cùng chiến đấu 4 ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc niệm. Tốc độ dưới chân tăng nhanh, Lý Kỳ Phong nghiêng dẫn theo kiếm, như là trăm mét bắn vọt, hướng phía trước mà đi. Phía trước, hơn 10 vị hộ vệ đã là chết đi một nửa. Còn chưa triệt để cứng ngắc thi thể đang không ngừng co quắp. Máu tươi chậm rãi chảy ra, rót vào đến trong lòng đất, trở nên đỏ sẫm. Một vị đại hán, mái đầu bạc trắng, một cây trường thương đứng ở lớn giữa lộ. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Vương Bình Bình còn có còn thừa mấy vị miễn cưỡng có thể chiến đấu hộ vệ cầm trong tay vũ khí, cẩn thận đề phòng. Lưu lại chu viên ngoại. Các ngươi có thể đi đầy đầu tóc trắng tùy ý hướng về sau viêm lên. Một trương anh tuấn khuôn mặt. Không vui không giận. Thanh âm chậm rãi nói. Mơ tưởng làn da ngăm đen đại hán lên tiếng nói. Sau một khắc trường thương đột nhiên đâm ra như là trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện thiểm điện. Cường đại sát khí tràn ngập bốn phía, lá cây không gió mà bay, rì rào rơi xuống đất. Sắc bén đầu thương tại làn da ngăm đen đại hán ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại. Đại hán con ngươi lại là càng ngày càng nhỏ. Mạnh đại uy thế để làn da ngăm đen đại hán khó mà xê dịch nửa bước. Chờ đợi chỉ có tử vong. Kênh thanh âm thanh thúy truyền ra. Đại hán mở mắt. Cảm giác được kia trời chiều còn sót lại quang huy là mông lung như vậy. Như vậy không chân thật. Một thân ảnh đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Lý Kỳ Phong tiếp nhận nhanh như thiểm điện một thương. Ngươi là ai? Nam tử tóc trắng trường thương chủ địa lên tiếng hỏi. Kiếm tông Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cẩn thận nói. Nam tử tóc trắng không khỏi cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mặt như màu đất chu viên ngoại. Thật là coi thường ngươi. Thế mà tìm kiếm đến kiếm tông che chở. Chu viên ngoại thân thể run rẩy, ôm thật chặt con của mình cầu van ngươi buông tha chúng ta đi. Nam tử tóc trắng mỉm cười đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một đội nhân mã xuất hiện, phía trước nhất chính là chu viên ngoại phu nhân. Ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Nam tử tóc trắng lên tiếng nói. Ngươi vừa mới tiếp nhận ta trường thương kia là chuyện rõ rành rành. Lý Kỳ Phong thanh âm rất nhẹ, lại là lực lượng mười phần. Gật gật đầu. Nam tử tóc trắng trường thương thoáng động. Trực tiếp xoay tròn nện xuống. Như là tiệm thợ rèn tải luyện như sắt thép. Quen thuộc mà lại thong dong. Thân thể một bên, Lý Kỳ Phong trường kiếm nghiêng tán mà lên. Mũi kiếm mang theo hàn quang cắt về phía nam tử tóc trắng lồng ngực. Hoặc là lưỡng bại câu thương. Hoặc là nam tử tóc trắng lựa chọn triệt thoái phía sau. Ánh mắt hai người tại trong nháy mắt giao hội. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong có vô tận kiên quyết cùng quả quyết. Nam tử tóc trắng ánh mắt siết chặt trường thương thu hồi, cản trước người, ngăn trở mũi kiếm tiến lên. Có mấy phần đảm lượng. Nam tử tóc trắng phun ra mấy chữ. Trường thương lắc một cái. quét ngang mà ra. Mũi thương vạch ra mỹ diệu độ cong, như là trong bầu trời đêm nửa vầng trăng tàn. Tàn nguyệt bốn phía có gợn sóng tại khuyết chương triển khai. Nam tử tóc trắng vận dụng nội lực, hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong đem thể nội không nhiều nội lực rót vào trường kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, kiếm minh thanh âm đại chấn. Bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong đem trường kiếm chém về phía quét ngang trường thương. Đinh tiếng đồng rất nhỏ. Trường thương phía trên hồng anh phiêu tán trên không trung. Tóc trắng trong mắt của nam tử càng thêm ngạc nhiên. Mặc dù hắn vận dụng một tia nội lực, nhưng là Lý Kỳ Phong dám cùng hắn cứng đối cứng, đã là phi thường khó được. Tốt hét lớn một tiếng truyền ra. Nam tử tóc trắng trường thương trong tay liên tục run run. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền liên tục đâm ra sáu thương. Sáu thương ăn khớp mà ra, uy lực trùng điệp điệp ra. Lý Kỳ Phong trên trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, kiếm trong tay mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm đánh trả. May mắn là mỗi lần đều có thể đón lấy trường thương công kích. Sáu lần công kích sử xuất, nam tử tóc trắng trường thương trong tay bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Nhưng là một tia đặc biệt khí chất nhưng từ trên người hắn phát ra. Kia một cây trường thương, như là dài ở trên người hắn, như là cánh tay, như là ngón tay. Dùng là như vậy tùy tâm sở dục. Một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, như là bão tố khúc nhạc xảo, ngột ngạt mà kiềm chế. Kiếm trong tay có chút run rẩy. Lý Kỳ Phong nhắm mắt lại, tâm lại là triệt để buông ra. Hết thảy chung quanh từ từ tiến vào trong tầm mắt, Lý Kỳ Phong toàn bộ trở nên rất nhẹ nhàng. Trường thương tại giữa không trung vẽ lấy vòng tròn, một vòng lại một vòng, như cùng năm vòng. Chung quanh dương trên cây, vô số lá xanh rối rít rơi xuống trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mạnh mẽ gió mang theo Lý Kỳ Phong lọn tóc. Tuấn mã phát ra tê minh, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Hết thảy quả thực kiềm chế đến hắn. Nam tử tóc trắng, như là một tòa núi lớn chậm rãi khuynh đảo. Băng trường thương phá không, như là trùng điệp trong mây đen kinh lôi nổ vang. Trường thương thẳng tắp tiến lên, mang theo nhìn một cách vô tận khí thế. Ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Trường thương càng ngày càng gần, sau một khắc, liền là cổ họng của hắn. Ngay tại như vậy trong chốc lát, Lý Kỳ Phong giơ lên trong tay kiếm. Cả người thân thể cong xuống dưới. Mặt mũi của hắn cơ hồ tiếp cận với mặt đất. Kiếm trong tay đảo ngược giơ lên. Mũi kiếm chặn trường thương tiến đường. Trường kiếm cực kỳ khoa trương uốn lượn. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là thở dài một hơi. Thân thể chắp tay. Hung mãnh lực đạo tràn vào trong thân kiếm. Trường thương biến bắn ngược trở về. Hào kiếm. Hào kiếm pháp. Tóc trắng nam tử thu hồi trường thương, nhàn nhạt câu chữ nôn lộ ra. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, đa tạ thủ hạ lưu tình. Ha ha. Có thể phá vô ảnh thương chiêu số. Tiểu tử ngươi thật sự không tầm thường. Ta cực kỳ thích. Cho nên ta giữ lại ngươi. Đương đối thủ của ta. Nam tử tóc trắng thoải mái đường. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào cái gì. Triệu Khôn Hảo ngươi muốn làm gì? Một thân trang phục Chu phu nhân có chút không vui đường. Trường thương vác lên vai, tóc trắng nam tử quay người rời đi. Độc Tam Nương, ta nói chỉ giúp ngươi xuất thủ một lần, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ giết người. Nam tử tóc trắng vang dội thanh âm truyền đến. Còn chưa chờ Độc Tam Nương nói cái gì, nhàn nhạt lời nói lần nữa truyền đến. Không muốn giết cùng ta giao thủ tiểu tử này. Ta muốn hắn trưởng thành. Cùng ta đối chiến. Lời còn chưa dứt, tuấn mã truyền ra một tiếng tê minh. Một tia sáng bỗng nhiên chợt hiện. Một đạo gầy còm thân ảnh phóng tới Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh. Ánh sáng kia là một cây truy thủ. Gầy còm thân ảnh chính là Lý Kỳ Phong đã từng nhìn thấy trên mặt có dữ tợn vết sẹo gầy còm nam tử. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Nam tử khô gầy lại là nhẹ nhõm hiện lên truy thủ đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Khuôn mặt dữ tợn phía trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lý Kỳ Phong muốn né tránh, nhưng là không kịp rồi. Kiếm trong tay giơ lên, Lý Kỳ Phong thử đi ngăn cản. Trong chốc lát, một ngụm nhiệt huyết phun tại Lý Kỳ Phong trên mặt, màu bạc trắng mũi thương xuất hiện đang gầy gò nam tử ngực. Trường thương lắc một cái, gầy còm nam tử thi thể bị vẫn hướng rừng rậm chỗ sâu. Ta nói qua không muốn giết tiểu tử này. Làm sao lại không nghe đâu. Triệu Khôn Hào bất đắc dĩ lắc đầu. Trường kiếm một ném. Huyết châu lăn xuống. Bước nhanh mà rời đi. Độc Tam Nương thần sắc trở nên rất khó coi. Nhìn xem bóng lưng rời đi, thần sắc vùng vẫy hồi lâu. Triệu Khôn Hào, ngươi sẽ hối hận. Cắn răng nghiến lời thấp giọng lời nói từ Độc Tam Nương trong miệng truyền đến, sắc mặt của nàng biến hung hăng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 13 nhiệm vụ cùng chiến đấu năm phía tây cuối cùng một sợi quang huy biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Gió nhẹ thổi phật lấy cây dương lá xanh hoa hoa tác hưởng như là tiểu hà nước chảy. Lý Kỳ Phong thấy không rõ Độc Tam Nương thần sắc. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được Độc Tam Nương thân bên trên phát ra cường đại sát ý. Ngoại trừ Chu Phú Quý cùng tiểu tử kia cái khác đều giết. Độc Tam Nương thanh âm bên trong không mang theo mảy may tình cảm. Tiện nhân, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi lại là như thế tàn nhẫn. Chu viên ngoại phát ra một tiếng gầm thét, sắc mặt trở nên đỏ lên. Khanh khách, kia là con của ngươi. Ta sinh hạ hắn cũng vẹn vẹn vì lấy ngươi niềm vui mà thôi. Hiện tại ngươi đã là phải chết người. Hắn cũng không có tồn tại cần thiết. Độc Tam Nương phát ra gần như điên cuồng hò hét. Sau lưng, hơn 10 vị hảo thủ hướng phía chu viên ngoại hộ vệ còn có Vương Bình Bình vây công mà đi. Còn lại 8 vị hộ vệ nhìn thấy vây công tới bọn sát thủ. Thần sắc trở nên có chút kiên quyết. Nắm chặt phát đao cánh tay nổi gân xanh. Tùy thời chuẩn bị phản công. Lão quản gia còng lưng thân thể trốn ở xe ngựa phía sau run lẩy bẩy. Vương Bình Bình thần sắc tái nhợt cầm kiếm tay run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nắm chặt kiếm trong tay. Lý Kỳ Phong nhanh chóng khôi phục nội lực của mình. Vừa rồi giao thủ. Nhìn như chỉ ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Lại là vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải Lý Kỳ Phong đã đem tâm kiếm tu luyện đến nhập môn tình trạng. Như không phải những cái kia 18 thức chiêu thức hạ bút thành văn. Như không phải hắn đầy đủ cẩn thận. Chỉ sợ hiện tại đã là trường thương phía dưới vong hồn. Dù là như thế, Lý Kỳ Phong kinh mạch bên trong không nhiều toàn bộ nội lực hao phí trống không. Liên tục không ngừng nguyên khí thông qua khiếu huyệt tràn vào đến trong thân thể, khô cạn kinh mạch lại phục hồi. Bên người tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cơ hồ vừa đối mặt công phu. Độc Tam Nương mang tới hảo thủ. Đem chu viên ngoại hộ về toàn bộ chém giết. Giờ phút này chỉ có Vương Bình Bình tại chống cự. Vương Bình Bình ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lại không có cơ hội phát ra tiếng cầu cứu. Một thanh sắc bén trường kiếm vạch phá y phục của nàng. Chém xuống vài gốc màu đen tóc dài. Vương Bình Bình đang ra sức chiến đấu. Bỗng nhiên, Lý Kỳ Phong rốt cuộc động. Tốc độ rất nhanh, như là kinh lôi. Trường kiếm tức thời vung ra. Từ dưới mà lên. Một vị người áo đen bị mở ngực mổ bụng. Kiếm chuyển hướng. Đâm nghiêng mà ra. Đâm vào một người áo đen vai bên trong. Đang liên tục tiếng va đập truyền ra. Hơn 10 vị người áo đen bắt đầu vây công Lý Kỳ Phong. Vũ khí cũng là các có khác biệt. Có trường kiếm. Có đại đao. Có trường tiên. Đều là mang theo lăng lệ sát ý. Không cần một lát, Lý Kỳ Phong trên thân đã không còn có 10 chỗ vết thương đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Vương Bình Bình đang nỗ lực phấn chiến, muốn vì Lý Kỳ Phong giảm bớt mấy phần áp lực. Bất quá. Lại là cực kỳ bé nhỏ. Lý Kỳ Phong không ngừng huy động kiếm trong tay, hoặc là chạm, hoặc là đâm, hoặc là tán. Mỗi một chiêu đều là cấp tốc vô cùng, mỗi một thức đều mang toàn bộ lực đạo tại công kích. Vết thương trên người đau nhức từ từ biến mất. Lý Kỳ Phong trong mắt chỉ có kiếm, trong lòng chỉ muốn xuất kiếm. Xuất kiếm. Tái xuất kiếm. Không ngừng xuất kiếm. Tại thời khắc này ở giữa, Lý Kỳ Phong trong ấp chỉ có kiếm, không còn gì khác. Một đạo thiểm điện từ Lý Kỳ Phong trong lòng thoáng hiện kinh sờ lấy thần kinh của hắn, đây là linh cảm. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Sát khí mãnh liệt áp bách mà tới. Lý Kỳ Phong cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất có hảo kiếm nơi tay thiên hạ ta có khí thế. Xoát xoát lại là rất nhiều lần kiếm vung ra. Lý Kỳ Phong trong đầu, một đạo linh quang tại vô hạn phóng đại. Trước kia thời điểm, nhìn qua kiếm pháp bí quyết như là hoạt hình trong đầu phóng qua. Giết hô to một tiếng. Trên trường kiếm, một đạo cử đại uy thế bộc phát ra. Kiếm khí hoành tỏa ra bốn phía. Lập tức, những hắc y nhân kia bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Kêu rên. Cuồng bạo kiếm khí tiếp tục hướng về bốn phía khuyết tán. Như là bình tĩnh trong mặt nước ném vào một viên bình tĩnh cục đá. Kiếm khí lan tràn. Đại thổ đung đưa kịch liệt. Lá cây nhao nhao rơi xuống. Hóa thành vỡ nát. Trong rừng rậm, rơi ra lục sắc mưa. Trên cây có rất sâu vết kiếm. Một cỗ suy yếu lập tức càn quét Lý Kỳ Phong toàn thân, một cái lắc lư kém chút ngã nhào trên đất. Vừa rồi một chiêu kia cơ hồ dành thời gian Lý Kỳ Phong tất cả lực lượng. Thật sự là phế vật. Độc Tam Nương phát ra âm lãnh thanh âm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Vương Bình Bình thân ảnh khẽ động, trường kiếm vạch cản trước mặt Lý Kỳ Phong. Ngươi là đang tìm cách chết. Độc Tam Nương trong tay, hàn quang lộ ra, một thanh rất dài nhỏ loan đao xuất hiện trong tay. Vương Bình Bình căm tức nhìn Độc Tam Nương. Không lùi mà tiến tới. Bước đầu tiên bước ra. Kiếm trong tay trong không khí dần hiện ra quang ảnh. Đâm về Độc Tam Nương. Canh loan đao tùy tiện đẩy ra Vương Bình Bình công kích. Thật sự là không biết tự lượng sức mình đồ vật. Cẩn thận một chút, đao trong tay của ta nhưng là phi thường sắc bén, cẩn thận phá vỡ ngươi gương mặt xinh đẹp. Lời nói rơi xuống, Độc Tam Nương loan đao trong tay liền là liên tục phách chạm. Vương Bình Bình không ngừng lui lại. Cơ hồ là mấy hơi thời gian. Vương Bình Bình liền cảm giác cánh tay của mình nặng nề như núi. Cong trên đao truyền đến to lớn lực đạo để nàng có chút không chịu đựng nổi. Độc Tam Nương trên mặt lộ ra mỉm cười. Loan đao chớp mắt vạch ra. Vương Bình Bình muốn trốn tránh cũng đã không cách nào tránh khỏi. Đinh Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Vương Bình Bình trước người, trường kiếm đánh bay loan đao. Độc Tam Nương thân thể có chút trì trệ. Lý Kỳ Phong. Vương Bình Bình có chút giật mình. Lý Kỳ Phong mang trên mặt ý cười. Kiếm trong tay lập tức. Không nhúc nhích tí nào. Nhưng trong lòng thì rất có áp lực. Độc Tam. Nương thực lực thế mà võ sư cảnh viên mãn kinh mạch bên trong nội lực điều ra cưỡng chế trong tay phát run kiếm. Một vòng trăng tròn treo móc ở thiên không trong sáng quang mang thỏa thích huy sái. Lý Kỳ Phong thân ảnh tại nguyệt quang bên trong kéo rất dài. Độc nhất là lòng dạ đàn bà thật là đáng sợ a, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Độc Tam Nương trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ý cười. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trách không được Triệu Khôn Hào không cho ta giết ngươi. Ngươi quả nhiên có chỗ bất phàm. Như cùng một con đánh không chết tiểu cường. Nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, Độc Tam Nương trong tay loan đao thuận thế đánh xuống. Trường kiếm hoành cản đón lấy loan đao thế công. Thân kiếm vặn một cái. Suy suy đao kiếm ma sát ra hỏa hoa, bắn ra bốn phía. Mũi kiếm chớp mắt đến Độc Tam Nương chỗ cổ tay, kiếm khí sắc bén đã là cắt vỡ cánh tay của nàng. Độc Tam Nương phát ra một tiếng kinh hô. Cả người thân thể khẽ động, hướng về sau rời khỏi một bước. Lý Kỳ Phong cầm thân mà lên, giống như rắn độc thật chặt đuổi theo Độc Tam Nương. Trường kiếm liên tục chém ra, vô số tàn ảnh xuất hiện, chồng chất thật thật giả giả. Độc Tam Nương nhanh chóng chém ra loan đao, đem trước mặt tàn ảnh liên tục không ngừng chạm phá. Tàn ảnh như là trường giang chi thủy liên tục không ngừng. Độc Tam Nương thần sắc rất là tức giận. Loan đao thuần thế nhất chuyển. Quét ngang mà ra. Bổ về phía Lý Kỳ Phong phần eo. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một tia đau đớn xông lên đầu. Độc Tam Nương cảm giác được cánh tay của mình đã mất đi lực đạo. Lý Kỳ Phong trường kiếm đâm vào bờ vai của nàng, cuồng bạo nội lực bắn ra, đưa nàng cánh tay cầm kiếm chém xuống. À, Độc Tam Nương nổi điên chu lên. Một tấc dài, một tấc mạnh. Loan đao cho dù sắc bén, lại là kém như vậy một chút. Lệch một ly chật ngàn dặm. Thắng bại thường thường liền trong nháy mắt chú định. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 14 nhiệm vụ cùng chiến đấu 6 độc tam nương che lấy vết thương. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ta chết đi, ngươi cũng không tốt sao? Nộp độc tam nương lời nói phun ra trong thần sắc mang theo vẻ điên cuồng. Một mực trốn ở xe ngựa phía sau quản gia đứng lên. Nguyên vốn có chút còng xuống lưng thẳng tắp. Trong thần sắc treo trào phúng. Ta lấy vì căn bản cũng không cần ta xuất thủ. Không nghĩ tới độc tam nương ngươi vẫn là quá vô năng. Thế mà bị một cái kiếm tông vô danh tiểu tử gãy mất cánh tay. Thật sự là phế vật. Trong thần sắc hiện ra phẫn nộ, độc tam nương đem ánh mắt nhìn về phía quản gia Tống Thiên Ba. Ngươi không nên đắc ý kết thúc không thành thập trưởng làm nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Quản gia cười một tiếng. Ánh mắt từ chu viên ngoại. Vương Bình Bình trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Không nhọc ngươi phí tâm. Những người này đều là người chết. Ngươi vẫn là nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút đi. Thập trưởng làm thế nhưng là xưa nay không thu lưu phế vật. Độc tam nương thần sắc biến đổi, muốn ngôn ngữ nhưng không có nói ra lời nói tới. Đối với một võ giả tới nói, mất đi cầm đao cánh tay, không thể nghi ngờ là đã mất đi nửa cái tính mạng. Đối với từ trước đến nay thiết huyết vô tình thập trưởng Sử Lai nói, chính mình là một cách làm việc bất lợi phế vật. Hạ chàng, độc tam nương không dám tưởng tượng mình kết cuộc là cái gì. Quản gia chậm rãi đi tới, như là nhàn nhã tản bộ. Ánh mắt tại trọng thương người áo đen trên thân đảo qua. Đột nhiên xuất thủ. Tại liên tục soạt soạt âm thanh bên trong, những cái kia trọng thương người áo đen toàn bộ đoạn tuyệt sinh cơ. Quản gia quay đầu, nhìn về phía độc tam nương, cái này nhưng toàn bộ là trách nhiệm của ngươi. Khẽ cười một tiếng. Quản gia dạo bước đến chu viên ngoại trước người. Dối ra băng lánh tay. Sờ lấy chu viên ngoại ôm vào trong ngực nhi tử. Chu viên ngoại. Không biết là nhi tử trọng yếu, vẫn là kiếm phủ trọng yếu. Quản gia ngón tay từ đứa bé trên mặt lướt qua, rơi vào tiểu hài trên cổ họng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chu viên ngoại thần sắc rất là e ngại. Thân thể đang không ngừng phát run. Đem con của mình ôm lui về phía sau mấy bước. Hào hào suy nghĩ một chút kiếm phủ ở nơi đó. Quản gia ngón tay thất bại, nụ cười trên mặt yêu nguyên, làm ra một cái hư thanh động tác. Chu viên ngoại run lên trong lòng. Quản gia chậm rãi rào bước. Đi đến Vương Bình Bình bên cạnh. Hít sâu một hơi. Nghe lấy sử nữ mùi thơm ngát. Thần sắc trở nên vui vẻ. Ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái đi. Vương Bình Bình thân ảnh khẽ động, giơ kiếm liền đâm. Quản gia ung dung dối ra hai ngón tay, một mực kẹt lấy mũi kiếm. Mặc cho Vương Bình Bình sử xuất toàn thân lực đạo cũng là không cách nào đem kiếm thu hồi. Canh thanh âm truyền ra, quản gia hai ngón tay thế mà bẻ gãy trường kiếm. Sưu bẻ gãy mũi kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lý Kỳ Phong. Thân thể bất động, trường kiếm quét ngang mà ra, mũi kiếm đánh bay. Thật sự là thật sự có tài. Bất quá ta cũng không giống như Triệu Khôn Hào như thế sẽ thưởng thức ngươi. Cũng không phải độc tam nương như thế phế vật. Có thể để ngươi tùy tiện tổn thương. Phải biết võ sư cảnh cùng hậu thiên cảnh. Thế nhưng là chênh lệch rất xa. Cho nên ngươi đi chết đi. Quản gia phát ra một tiếng gầm thét. Cả người nổ bắn ra mà ra. Âm trùng điệp một quyền đánh vào Lý Kỳ Phong hoành cản trên trường kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi rút lui mà đi. Quản gia theo sát mà lên, song quyền liên tục đánh ra. Âm âm chìm đột nhiên lực đạo liên tục không ngừng đánh tới. Lý Kỳ Phong không ngừng huy động kiếm trong tay, lại không cách nào đem tất cả công kích phá giải mà đi. Âm lại là chìm đột nhiên một quyền, Lý Kỳ Phong thân thể không thể ức chế hướng về sau bay ngược mà đi. Toàn thân khí huyết đang lăn lộn, lồng ngực xương sườn cũng là đoạn mất tận mấy cái. Một ngụm máu tươi từ đuôi đến đầu, từ trong miệng phun ra. Quản gia hoạt động cổ tay. Trong ánh mắt mang theo thương hại. nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ta chỉ dùng ta 1/8 thực lực. Ngươi là kiếm tông đệ tử thì phải làm thế nào đây? Ta đem ngươi giết. Hủy thi diệt tích. Chỉ sợ kiếm tông không có người sẽ vì một cái biến mất sạch sẽ người đi báo thù đi nụ cười trên mặt từ từ thu liếm. Một thanh rất nhỏ. Cực kỳ hẹp. Rất mỏng truy thủ xuất hiện tại quản gia trong tay. Yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái đi. Ta sẽ đâm rách trái tim của ngươi. Máu tươi sẽ rất chậm. Rất chậm chảy ra. Sợ hãi tử vong sẽ bao phủ toàn thân của ngươi. Ngươi sẽ phát hiện tử vong là cỡ nào dài dằng dặc một sự kiện. Vuốt ve dao găm trong tay quản gia đi hướng Lý Kỳ Phong. Nắm chặt kiếm trong tay, Lý Kỳ Phong nhìn về phía quản gia trên mặt cũng là mang theo mỉm cười. Trong lòng cái kia đạo linh quang còn chưa triệt để biến mất. Vận vị kéo dài. Thể nội khôi phục không nhiều nội lực lần nữa tuôn ra, Lý Kỳ Phong ánh mắt trở nên 10 phần sáng tỏ. Quản gia đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Dao găm trong tay lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Thân thể có chút một bên, Lý Kỳ Phong dùng bờ vai của mình nghênh hướng truy thủ kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Kiếm rơi tại quản gia trên bờ vai. Cuồng bạo uy thế lập tức bộc phát. Kêu đau một tiếng truyền ra, một cỗ chìm đột nhiên lực đạo đánh về phía Lý Kỳ Phong, khiến cho hắn bay ngược mà đi. Quản gia ghé mắt nhìn xem bờ vai của mình, máu tươi thẩm thấu quần áo của hắn. Thật là đáng chết. Quản gia thần sắc trở nên dữ tợn. Bỗng nhiên ở giữa, quản gia cảm giác được hậu tâm của mình mát lạnh. Cúi đầu xem xét. Một nửa trường kiếm từ lồng ngực của hắn xuyên ra. Quay đầu nhìn lại một mực sợ hãi run rẩy Chu Viên ngoài giờ phút này chính mang theo dữ tợn ý cười. Trường kiếm trong tay lại đi trước đâm vào mấy phần. Cùng xương cốt tiếng ma sát phá lệ khiếp người. A quản gia phát ra một tiếng gầm thét, dao găm trong tay như thiểm điện đâm ra. Chu Viên ngoại con ngươi lập tức rút nhỏ mấy phần. Cổ họng của hắn chỗ xuất hiện một tia băng lãnh mát mẻ, sau đó liền nóng. Muốn giết ta. Ngươi đi chết đi, dao găm trong tay nhanh chóng đâm ra, Chu Viên ngoại thân thể bên trên chậm rãi xuất hiện vết máu. Chu Viên ngoại ánh mắt trừng lớn, đem kiếm rút ra, muốn lại đâm vào quản gia thể nội, một tia sáng thoáng hiện. Loan đao như là tử vong liêm đao, cắt xuống quản gia đầu lâu. Độc tam nương trái cầm trong tay loan đao cười lớn. Phế vật. Chính mình là một cái phế vật. Còn dám tới trò cười ta. Thật là không biết sống chết. Hậu thiên cảnh võ giả lại có thể thế nào. Còn không phải chết tại loan đao của ta hả. Ha ha. Các ngươi đều đáng chết. Loan đao lần nữa vung ra bổ vào Chu Viên ngoại thân thể cao lớn phía trên. Chu Viên ngoại phát ra rên lên một tiếng, kiếm trong tay quét ngang mà ra, tiếng cười im bặt mà dừng. Giải quyết xong độc tam nương, Chu Viên ngoại thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, ngồi liệt trên mặt đất. Một mực trầm mặt ngắm nhìn nhi tử chạy tới, nắm lấy Chu Viên ngoại ốm tay áo, không ngừng loạng choạng. Hai vị kiếm tông thiếu hiệp, lão phu muốn cầu các ngươi sự kiện. Chu Viên ngoại thanh âm hư nhược nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Chu Viên ngoại run run rẩy rẩy từ trong ngực tay lấy ra màu vàng cẩm tú. Phía trên đất lây dính không ít máu tươi. Đây là một bản kiếm phổ. Là Chu gia ta lịch đại tương truyền chi vật. Tên là Thái Nhất Ngự Kiếm Thuật. Tu luyện viên mãn thời điểm. Uy lực không thể hình dung. Nhưng là bất đắc dĩ Chu gia ta không người. Không cách nào đem kiếm pháp này tu luyện viên mãn. Ngược lại tiết lộ kiếm phổ tồn tại. Để vô số người ngấp nghé. Vì thế ta đến kiếm tông chân núi. Trở thành một thương nhân. Lại không nghĩ rằng vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Ta trúng độc đã sâu. Như không phải ta dùng nội lực cưỡng chế. Chỉ sợ sớm đã hồn về Tây Thiên. Khụ khụ tiếng ho khan kịch liệt từ miệng bên trong truyền ra. Chu Viên ngoại trong miệng phun ra máu tươi. Đem trong tay cầm tú một thanh. Nhét vào Lý Kỳ Phong trong tay. Chu Viên ngoại nắm chặt Lý Kỳ Phong tay. Bản này kiếm phổ ta đưa ngươi. Còn có kia 4 xe tài vật. Cũng đều về ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là đem con của ta mang đến Chu gia đại viện. Đây là ta huyết mạch duy nhất. cảm thụ được từ chu viên ngoại tay bên trên truyền đến to lớn lực đạo. Lý Kỳ Phong nặng nề gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi nhắc nhở. Chu viên ngoại gật gật đầu, yêu chiều sờ soạng một chút con trai mình đỉnh đầu, cười hai mắt nhắm nghiền. Lý Kỳ Phong cúi đầu, trong lòng có chút khổ sở. Vốn cho là rất đơn giản nhiệm vụ, lại là trở nên như thế khó khăn trắc trở. Vương Bình Bình một mực yên tĩnh đứng vững, thần sắc có chút tái nhợt. Từ nhỏ ở an nhàn hoàn cảnh bên trong lớn lên nàng, chưa từng gặp được hiểm áp như vậy tràng cảnh. Chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trăng sáng, lộ ra mỉm cười. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Nguy hiểm như thế giang hồ, chúng ta hẳn là may mắn mình còn sống. Vương Bình Bình tán thành gật đầu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 15 chu gia đại viện. Một đám mây đen thổi qua, chặn trong sáng nguyệt quang, sắc trời trở nên ảm đạm mấy phần. Lý Kỳ Phong nghỉ ngơi một lát, bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị an trí trên đường lớn thi thể. Vô luận bọn hắn khi còn sống đã làm gì, đi qua việc áp gì, hiện tại đã là thi thể lạnh băng, hẳn là cho an trí. Chu viên ngoại tiểu nhi tử một mực duy trì trầm mặc, thần sắc lạnh nhạt. Đối với mình song thân tử vong không nhìn thấy nửa điểm bi thống. Hắn chỉ là nắm lấy chu viên ngoại góc áo, cúi đầu, không biết đạo suy nghĩ cái gì. Vương Bình Bình đi đến bên cạnh hắn, thân mật sờ lấy đầu của hắn. Tiểu đệ đệ, chúng ta đi trong buồng xe nghỉ ngơi đi, có lẽ là mấu tính quang hoàn. Nam Hải gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Ta gọi Chu Thiên Bằng, thật sự là một cái hảo hài tử. Vương Bình Bình tại an ủi Chu viên ngoại nhi tử, thanh âm phá lệ ôn nhu. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong đem Chu viên ngoại cùng Độc Tam Nương mai táng cùng một chỗ. Hai người nghiệt duyên, hy vọng đến dưới đất có thể hóa giải. Xe ngựa lần nữa lên đường, lần này chỉ có ba người. Chu Thiên Bằng tại Vương Bình Bình trấn an hạ đã ngủ say. Bởi vì Lý Kỳ Phong phải dưỡng thương, Vương Bình Bình phụ trách lái xe. Vương Bình Bình lái xe tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa vặn cấp cho Lý Kỳ Phong một cách thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đến dưỡng thương. Liên tục không ngừng nguyên khí từ khiếu trong huyệt tiến nhập thể nội kinh mạch, du tẩu cùng toàn thân, tầm bổ thương thí. Đợi đến Lý Kỳ Phong lần nữa mở mắt ra thời điểm, Đông Phương đã bắt đầu có quang mang xuất hiện. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến lái xe thuận tiện tìm một chỗ đến thay ngựa. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vương Bình Bình gật gật đầu. Tại thân thể dựa vào hướng đệm một khắc này, giá rời càn quét toàn thân. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến yếu ớt hắn hơi thở. Xe ngựa tại tiếp tục hành xử. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lý Kỳ Phong trong lòng đang tính toán lấy hành trình. Đối với con đường này hắn rất quen thuộc. Lúc trước tiến về kiếm tông thời điểm, hắn tận lực lưu ý qua. Một canh giờ về sau, một cái khách sạn xuất hiện duyệt tân. Khách sạn này quy mô rất lớn, ăn ở cũng có thể cung cấp. Đem trên xe ngựa Vương Bình Bình cùng Chu Thiên Bằng tỉnh lại. Xuống xe, Lý Kỳ Phong tìm tới tiểu nhị, bỏ ra một bút không ít giá tiền, mua hai thớt ngựa tốt. Sau đó lại mua thật nhiều ăn uống, đem ngựa thay xong, lần nữa lên đường. Ban đêm kinh lịch để Lý Kỳ Phong khắc cốt minh tâm. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, hoàn thành chu viên ngoại giao cho hắn sau cùng nhắc nhở. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, đứng xa xa nhìn khí thế bàng bạc Thiên Ngọc Thành, Lý Kỳ Phong lập tức thở dài một hơi. Roi ngựa rút mấy lần sớm đã giã rời không chịu nổi tuấn mã. Tuấn mã lần nữa tiểu chạy. Thiên Ngọc Thành cuối cùng đã tới. Vương Bình Bình từ trong buồng xe đưa đầu ra, phát ra một câu cảm khái. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu, hy vọng chúng ta có thể hoàn mỹ hoàn thành chu viên ngoại phó thác. Yên tâm đi, chỉ cần tiến cách này Thiên Ngọc Thành, bất kỳ người nào muốn đối với chúng ta động thủ, đều muốn ước lượng năng lực của mình. Thiên Ngọc Thành hổ bí quân cũng không phải ăn chay. Vương Bình Bình tràn đầy tự tin đường. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Đối với Hổ Uy Quân thực lực hắn hay là vô cùng rõ ràng. Đã từng Hổ Uy Quân chém giết qua một vị thánh điện tiên thiên cảnh cao thủ. Tiến vào Thiên Ngọc Thành. Nhìn một cái. Đều là đen nhịt đám người. Chủ hai bên đường kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Dòng người như nước chảy. Huyên náo không ngừng bên tai. Chúng ta trước đem Chu Thiên Bằng mang đến Chu gia đại viện. Xong chúng ta lại riêng phần mình về nhà. Như thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vương Bình Bình gật gật đầu. Cứ việc nàng hiện tại lòng chỉ muốn về. Nhưng là đối với Lý Kỳ Phong đề nghị nàng vẫn là cực kỳ tán thành. Chu gia đại viện tại Thiên Ngọc Thành bên trong. Nổi danh mặc dù không hiện. Bất quá tại Lý Kỳ Phong kim tiền dụ hoặc dưới. Vẫn là có người rất tình nguyện mang theo Lý Kỳ Phong tiến về Chu gia đại viện. Cơ hồ xuyên qua nửa cái Thiên Ngọc Thành, Lý Kỳ Phong mới đi đến được Chu gia đại viện. Nhìn xem kia cổ phác. Tang thương. Mà không mất khí quyển viện lạc. Lý Kỳ Phong âm thầm gật đầu. Cái này Chu gia đại viện trước kia khẳng định rất là bất phàm. Trong đại viện, không ngừng có người tải lui tới. Lý Kỳ Phong dẫn Chu Thiên Bằng cùng Vương Bình Bình cùng một chỗ tiến vào đại viện. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều ánh mắt đều tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Đối rất nhiều xa lạ ánh mắt gật gật đầu. Lý Kỳ Phong tiếp tục tiến vào trong đại viện. Một vị tóc trắng xóa lão đầu đang nằm tại trên ghế nằm. Nhắm mắt dưỡng thần. Xin hỏi một chút lão tiên sinh, cái này Chu gia đại viện người chủ sự là ai? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Lão tiên sinh nửa híp mắt, ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua. Có chuyện gì sao? Có việc. Bất quá ta cần muốn gặp được chân chính người chủ sự. Lý Kỳ Phong thanh âm kiên quyết nói. Lão tiên sinh ánh mắt mở to mấy phần. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ta chính là Chu gia đại viện đời thứ 28 gia chủ Chu Bình Dung. Không biết đạo ngươi là? Lý Kỳ Phong có chút xoay người. Đối lão tiên sinh hành lễ. Nói. Ta chính là kiếm tông đệ tử. Thủ Chu viên ngoại nhắc nhở. Đem di tử đưa đến Chu gia đại viện. Di tử lão nhân thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lên tiếng nói. Chúng ta hộ tống Chu viên ngoại tiến về Thiên Ngọc Thành. Ai ngờ nửa đường bị tập kích. Chu viên ngoại bỏ mình, trước khi chuẩn bị đi, đem nhi tử Chu Thiên Bằng phó thác cho chúng ta. Lão giả trong thần sắc bộc lộ bi thương, ánh mắt từ Chu Thiên Bằng trên thân đảo qua, thật sự là không nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt đã là người đầu bạc tiến người đầu xanh, thật là. Chu Bình Dung lắc đầu, thần sắc trở nên phá lệ thê lương. Hồi lâu sau, Chu Bình Dung xoay người. Hắn có hay không phó thác vật gì khác? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Chu viên ngoại trước khi chết đem thái nhất ngự kiếm thuật giao cho ta. Đây chính là chúng ta Chu gia vật truyền thừa, đáng tiếc a. Ai? Lão giả phát ra một tiếng trùng điệp thở dài. Lý Kỳ Phong đem kiếm phổ lấy ra. Giao đến Chu Thiên Bằng trong tay. Đây là Chu viên ngoại giao cho ta. Hiện tại ta chuyển đưa cho con hắn. Hy vọng con của hắn tu luyện đại thành. Tương lai có thể thay cha báo thù. Chu Bình Dung xoay người, hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Bằng, gật gật đầu yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đến bồi dưỡng Chu Thiên Bằng. Tuyệt sẽ không để hắn nhận nửa điểm ủy khuất. Hy vọng hắn có thể sớm một chút vì cha báo thù. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đến làm được Ngọc Thạch lấy ra, giao cho Chu Thiên Bằng tương lai. Ngươi nếu có sự tình cầm khối ngọc này tới tìm ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đến trợ giúp ngươi. Chu Thiên Bằng thần sắc yêu nguyên rất là đạm mạc, lại chủ động nhận lấy Ngọc Thạch. Chu Bình Dung thân mật vuốt ve Chu Thiên Bằng đỉnh đầu, thần sắc lại có vẻ phá lệ bi thống. Nghĩ nghĩ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Chu viên ngoại phó thác sự tình ta đã hoàn thành. Ta còn có chuyện khác. Liền không ở lâu. Cáo từ. Chu Bình Dung tựa hồ còn chưa từ trong bi thống ra. Gật gật đầu. Đa tạ hai vị. Ngày khác lão phu ổn thỏa tiến về kiếm tông cảm tạ. Khách khí. Lý Kỳ Phong nói khẽ, quay người rời đi. Vương Bình Bình đuổi theo sát Lý Kỳ Phong bộ pháp. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 16 trước kia ra Chu gia đại viện. Lý Kỳ Phong không khỏi thở dài ra một hơi. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Mấy ngày tới dọa trên bờ vai gánh nặng rốt cuộc quét sạch. Trong lòng có không nói ra được thoải mái. Vương Bình Bình thần sắc cũng biến thành vui vẻ. Tâm tình trở nên bức thiết. Nhẹ giọng nói. Ta muốn đi về nhà. Đoán chừng phụ thân ta ngã bệnh. Mẫu thân của ta viết thư nói cho ta. Phụ thân phá lệ tưởng niệm ta. Ta về nhà trước, có thời gian tới tìm ta chơi trấn uy tiêu cục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, có thời gian ta khẳng định sẽ đi quấy giày. Vương Bình Bình đem nặng nề bao khỏa tiếp nhận, vậy ta ngay tại nhà tùy thời xin đợi đi được rồi. Lý Kỳ Phong cười nói. Vương Bình Bình vội vàng rời đi. Bộ pháp lộ ra rất là sốt ruột. Cái này cũng có thể liền là người xa quê trở về nhà vội vàng đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Không có song thân nhà còn có thể gọi nhà sao? Lý Kỳ Phong yên lặng hỏi chính mình. Trong bất chi bất giác, Lý Kỳ Phong đi vào một gian tiệm mì. Giờ phút này chính là cơm trưa thời gian. Trong quán ngồi đầy người. Xảo xảo nháo nháo bầu không khí rất là nhiệt liệt. Lý Kỳ Phong không khỏi nghĩ đến phụ thân của mình Lý Tiếu Thiên. Nhớ tới phụ thân qua đời. Trước đủ loại. Thẳng đến một khắc cuối cùng. Lý Tiếu Thiên còn đang vì hắn lập mưu tương lai. Dùng hết phương pháp. Đem hắn đưa vào kiếm tông bên trong. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong đều là vô cùng cứng cỏi, liều mạng tu luyện, luyện kiếm. Hết thảy cũng là vì không cô phụ phụ thân của mình. Phụ thân cực kỳ thích ăn du bát lạc tử mì thường xuyên mang ta đi ăn. Chỉ là hiện tại chỉ còn lại ta. Muốn một tô mì, Lý Kỳ Phong trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Trở về chỗ phụ thân cùng mình đã từng. Nhớ tới phụ thân đối với mình yêu chiều bỗng nhiên. Lý Kỳ Phong trong ấp dần hiện ra một đạo linh quang. Trong lòng của hắn bắt đầu rung động. Nghĩ đến tiến vào Thiên Ngọc Thành bên trong phát sinh hết thảy. Lý Kỳ Phong trái tim không bị khống chế gấp nhảy dựng lên. Nghĩ đến Chu Bình Dung biểu hiện ra hết thảy. Còn không có cách nào ngôn ngữ bi thương. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm nhận được có cái gì không đúng. Lý Kỳ Phong cẩn thận hồi tưởng lại. Đang tìm kiếm Chu gia đại viện thời điểm. Mình nhấc lên ra thủ lao. Lập tức có người hưởng ứng. Cơ hồ là trước một giây sau một giây sự tỉnh. Tiến vào Chu gia đại viện. Chu Bình Dung tựa hồ đang tận lực bọn người. Giảng thuật trên đường phát sinh hết thảy thời điểm. Chu Bình Dung cũng không tức giận. Đối với chuyện thù lao một chữ chưa nói. Ngược lại là đem chủ đề chuyển rời đến Chu Viên ngoại còn phó thác cái gì đem hết thảy đều xuyên kết hợp lại. Lý Kỳ Phong run lên trong lòng. Cả người liền xông ra ngoài. Lý Kỳ Phong đã dùng hết khí lực toàn thân chạy về phía Chu gia đại viện. Chu gia đại viện đại môn đóng chặt. Dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong cả người nổ bắn ra mà ra. Trùng điệp một kiếm bổ vào lớn trên cửa. Đại môn ầm vang ngã xuống đất. Trong đại viện, giống tuyết. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia sốt ruột. Cẩn thận tìm kiếm. Tại trong hậu viện, Lý Kỳ Phong phát hiện xếp thành núi nhỏ thi thể. Trên mặt đất máu tươi đã kinh biến đến mức đỏ thấm. Lộ ra rất là đáng sợ. Lý Kỳ Phong con mắt không khỏi đỏ lên. Chu Thiên Bằng. Lý Kỳ Phong không quan tâm phóng tới thi thể tìm kiếm lấy Chu Thiên Bằng thi thể. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong có chút tức giận ngồi liệt trên mặt đất. Trong lòng sinh ra một tia vui mừng. Cũng chưa phát hiện Chu Thiên Bằng thi thể. Chu Thiên Bằng còn sống. Lý Kỳ Phong trong lòng tin tưởng vững chắc nói. Cùng nhau đi tới. Bọn hắn lại chưa gặp đến bất kỳ nguy cơ. Lại không nghĩ rằng một cái cự đại cảm bẫy đang đợi hắn. Mà mình lại dễ như trở bàn tay đi tới trong cảm bẫy. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Ngấp nghé Chu Viên ngoại kiếm phẩu người đến cùng là lai lịch ra sao. Đã có thể đem người xếp vào đến Chu Viên ngoại bên người. Lại có thể tại trong thời gian rất ngắn không nói một tiếng đem Chu ra đại viện diệt môn. Ung dung bố cuộc đây hết thảy quả thực có chút đáng sợ. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi. Hiện tại chỉ có tìm tới Chu Thiên Bằng đoạt lại kiếm phổ mới là tốt nhất phương pháp. Nhưng là hiện tại dựa vào Lý Kỳ Phong lực lượng một người, tại cách này lớn như vậy Thiên Ngọc Thành bên trong tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Huống hồ hiện tại hung thủ chỉ sợ đã rời đi Thiên Ngọc Thành. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng đến trên đường phát sinh hết thảy, khai quật lấy manh mối. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thần sắc biến được tự nhiên. Thập trưởng sứ, đến cùng là nhân vật ra sao tại Triệu Khôn Hào nơi đó, có lẽ có thể tìm được manh mối. Lý Kỳ Phong trong đầu phi tốc tự hỏi. Thực lực, còn là của ta thực lực quá yếu. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Hiện tại thực lực của hắn vẹn vẹn võ sư mà thôi. So với những cái kia trên giang hồ cao thủ chân chính, kém quá xa. Vô luận là thập trưởng làm, vẫn là Triệu Khôn Hào, tại không có tuyệt đối thực lực cường đại trước đó, là tuyệt đối không thể đi đụng vào. Đã hiện tại không thấy đến Chu Thiên Bằng thi thể như vậy liền mang ý nghĩa Chu Thiên Bằng còn sống. Nếu như Chu Thiên Bằng không có bị diệt miệng, như vậy hung thủ khẳng định là có mưu đồ khác. Chí ít có một điểm là có thể khẳng định, Chu Thiên Bằng hiện tại là an toàn. Lý Kỳ Phong trong lòng càng ngày càng sáng tỏ. Chu Viên ngoại giao phó cho chuyện của hắn còn không có làm được. Hiện tại hắn bức thiết cần muốn tăng lên thực lực của mình. Nhanh một trận thanh âm dồn dập truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến. Hiện tại thi thể đầy đất. Nếu như bị người nhìn thấy mình ở chỗ này, chỉ sợ rất khó nói rõ. Thái Càn đế quốc luật pháp từ trước đến nay nghiêm khắc. Mặc dù tông miếu chi đường không nhúc tay vào chuyện giang hồ, nhưng là tùy ý sát hại đế quốc bách tính, vẫn là phải lọt vào đế quốc truy sát. Đem trên người áo khoác ném đi, Lý Kỳ Phong từ cửa sau vội vàng liền xông ra ngoài. Sau một khắc, Thiên Ngọc Thành hổ bí quân xông vào trong hậu viện. Nhìn xem thi thể đầy đất, cầm đầu hổ bí quân tướng lính phát ra một tiếng gầm thét. Tìm kiếm cho ta. Cha cho ta đào sâu ba thước cũng nhất định phải đem hung thủ tìm cho ta ra. Cúi đầu cẩn thận nhìn một chút vết máu trên mặt đất. Tướng lính lần nữa hạ lệnh. Đem cái kia báo án người mang đến. Hào hào thẩm vấn. Hổ bí quân là chuyên môn phụ trách Thiên Ngọc Thành an toàn công việc. Bây giờ phát sinh tàn nhẫn như vậy diệt môn án. Có thể nói là toàn quân trên dưới chấn động. Rất nhanh cửa thành bắt đầu cấm nghiêm. Kiểm tra lui tới người qua đường. Chu gia đại viện phủ cận viện lạc thì là bị hổ bí quân theo cách điều tra. Phàm là nhìn thấy có người khả nghi, trực tiếp mang về thẩm vấn. Đây hết thảy theo Lý Kỳ Phong đều là vô dụng công, tại vắng vẻ địa phương đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lý Kỳ Phong tiến về mình tối không muốn đi địa phương Lý Tộc. Tại Thiên Ngọc Thành bên trong, Lý Tộc thế nhưng là vì thứ nhất đại tộc. Địa vị thậm chí tại phủ thành chủ phía trên. Có thể nói như vậy. Tuy có phủ thành chủ, nhưng là Thiên Ngọc Thành chân chính người chủ sự là Lý Tộc. Lý Tộc tại Thiên Ngọc Thành chiếm cứ trăm năm lâu. Có thể nói là cây lớn rễ sâu. Vô luận là quân đội, vẫn là khá lớn thương hội, đều trưởng khống tại Lý Tộc trong tay. Lý Tộc đến cùng có nhiều tiền, Lý Kỳ Phong cũng không rõ ràng. Cơ hồ là nhiều đếm không hết. Thiên Ngọc Thành thành chủ đổi mấy đời, nhưng là Lý Tộc bá chủ địa vị lại là một mực không đồng giao qua. Bất quá Lý Tộc vô luận như thế nào cũng được, đối với Lý Kỳ Phong tới nói, lại không có chút nào lòng cảm mến. Bởi vì đây là một cách lãnh huyết gia tộc. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 17 nói liên miên lại nhảy. Lý Kỳ Phong mặc dù sinh ra ở Lý Tộc, nhưng là đối với Lý Tộc nội tình biết đến cũng rất ít. Duy nhất biết đến chính là Lý Tộc bên trong chia làm ba mạch. Thứ nhất mạch chính là Lý gia tộc trưởng một mạch, một mực chiếm cứ lấy tộc trưởng chi vị. Thứ hai mạch vì huyền mạch, mạch này có thể nói là nhân tài đông đúc. Thứ ba mạch là kỳ mạch. Đây chính là Lý Kỳ Phong mạch này. Kỳ thật đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Tại thế không có mấy người. Đã từng Lý Tiếu Thiên đang uống rượu về sau, kiểu gì cũng sẽ cùng Lý Kỳ Phong kể một ít muốn chấn hưng kỳ mạch lời nói.

Lão giả thần sắc trở nên nghiêm túc. Thiếu gia, lần này ngươi cần bao nhiêu tiền tài? Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Càng nhiều càng tốt. Lão giả trở nên bắt đầu trầm mặc. Thế nào? Trương gia gia, phụ thân lưu lại cửa hàng không phải vận chuyển tốt đẹp sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lão giả gật gật đầu, trong thần sắc trở nên tức giận. Thiếu gia, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại các ngươi mạch này thế nhỏ, căn bản không có người nói chuyện. Lão gia lưu lại cửa hàng mặc dù vận chuyển tốt đẹp, nhưng là hai năm này cử phần lớn lợi nhuận vẫn là xung nhập trong gia tộc. Ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái người hầu, có một số việc rất khó khăn. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một cơn lửa giận. Những cái kia cửa hàng đều là phụ thân của mình tân tân khổ khổ dốc sức làm có được, lại không nghĩ rằng vì người khác làm áo cưới. Nắm đấm không khỏi nắm chặt, Lý Kỳ Phong trong lòng rất là biệt khuất. Cố gắng đem lửa giận trong lòng đè xuống, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Hiện tại cửa hàng bên trong có bao nhiêu tiền? Lão giả lắc đầu. Hiện tại cửa hàng là từ gia chủ một mạch đệ tử tại kinh doanh, lợi nhuận đến cùng là nhiều ít, ta cũng không rõ ràng. Bất quá mỗi tháng ngược lại là có chút chia hoa hồng, không đủ 300 lượng bạc ngân. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, giận quá mà cười. Khinh người quá đáng. Lão giả lời nói dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bất quá tại ta kinh doanh cửa hàng thời điểm, ta liền biết đây hết thảy sớm muộn cũng sẽ bị gia tộc thôn tính. Cho nên ta làm giả sổ sách, đem cửa hàng bên trong lợi nhuận âm thầm ẩn đi. Hiện tại ước chừng 10 vạn lượng số lượng. Lý Kỳ Phong thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trương gia gia, ngươi yên tâm, thuộc về chúng ta đồ vật, ta sớm muộn cũng sẽ cầm về. Trong lời nói mang theo vô cùng kiên định. Lão giả nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hắn cảm giác được đứng thẳng ở trước mặt mình Lý Kỳ Phong cùng dĩ vãng không đồng dạng. Trước kia Lý Kỳ Phong tổng biết ẩn nhẫn, như vậy lời nói tuyệt sẽ không nói ra. Nhưng là thời khắc này bên tai thật sự rõ ràng lời nói, để lão giả không thể không một lần nữa xem kỹ Lý Kỳ Phong. Thiếu gia, hy vọng ngày đó sớm đi đến. Lão giả trong giọng nói mang theo chờ mong. Ba ba, có người vỗ tiếng vỗ tay tiến vào trong tiểu viện. Lý Kỳ Phong nhấc mắt nhìn đi, chính là Lý Thiên Hoan. Lý Thiên Hoan mang trên mặt ý cười, thật sự là một bức cảm nhân hình tượng a. Lý Kỳ Phong thần sắc bất động nhìn xem Lý Thiên Hoan. Lý Thiên Hoan lại là lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Tộc trưởng nghe nói ngươi trở về, xin đi cùng đi ăn tối. Tộc trưởng thật sự là đối ta để bụng, chỉ sợ là ngươi nói đi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Lý Thiên Hoan gật gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Lý Kỳ Phong đối diện. Chính là ta nói, ta tại tộc trưởng nơi đó đơn giản nói một chút, tộc trưởng liền muốn gặp ngươi. Xem ra tộc trưởng đối ngươi hay là vô cùng chú ý. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, thật là có cực khẩu ngươi hoài niệm. Kia là tự nhiên. Lý Thiên Hoan cười rất giả dối, cực kỳ dối trá. Ngươi đi nói cho tộc trưởng một tiếng, chờ một lúc ta tự sẽ đi bái kiến. Thoại âm rơi xuống, Lý Kỳ Phong liền quay người tiến vào phòng, không còn đi để ý tới Lý Thiên Hoan. Lão giả đối Lý Thiên Hoan gạt ra mỉm cười, vội vàng tiến vào trong phòng. Nếu là đổi lại hai năm trước, Lý Kỳ Phong tuyệt đối không dám đối Lý Thiên Hoan như thế vô lễ. Nhưng là hiện tại hắn đã không phải là hai năm trước hắn. Thời gian trôi qua, hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Tiến vào kiếm tông bên trong, mặc cho là ai cũng không dám tùy tiện tổn thương hắn. Mặc dù hắn chỉ là kiếm tông một nhân vật nhỏ, nhưng là cũng là thuộc về kiếm tông một viên. Rời đi kiếm tông gánh vác kiếm tông vinh quang, mang ý nghĩa nhận kiếm tông che chở. Lý tộc mặc dù cường đại, nhưng là cùng nội tình thâm hậu khó dò kiếm tông so sánh kém vẫn là rất nhiều. Tiến vào trong phòng, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Mình rót một chén trà chậm rãi uống vào. Lão giả ngồi tại Lý Kỳ Phong bên người, vẫn muốn nói chuyện cuối cùng không có hé miệng. Nước trà trong chén thấy đáy, Lý Kỳ Phong đứng lên cả sửa lại một chút quần áo. Trương gia gia,

xe ngựa thuận đường đi, ra Thiên Ngọc Thành. Lý Kỳ Phong một roi quất vào Tuấn Mã phía trên. Tuấn Mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, vung ra bước chân tật chạy. Đại lộ rất dài, cực kỳ thẳng. Tại lớn cuối đường to lớn trời chiều chính đang chậm rãi rơi xuống. Xe ngựa tải phi nhanh tựa hồ đang truy đuổi lấy trời chiều. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 21 đơn giản lại phổ thông kiếm chiêu sau 5 ngày. Nắng sớm mờ mờ. Chim hót hoa nở. Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện tại Bạch Vân Phong. Yên tĩnh đứng vững. Khí tức nhẹ nhàng. Tự thân hóa vào cách này trong tự nhiên. Hiện tại Trương Gia Gia cùng Quế Viên đã bị Lý Kỳ Phong an trí tại kiếm tông chân núi tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn an nhàn sinh hoạt đủ để cho bọn hắn sinh hoạt rất hạnh phúc. Lý tộc tộc trưởng đem Lý Kỳ Phong khu trục ra Lý tộc một khắc này Lý Kỳ Phong liền triệt để cùng Lý tộc không có mảy may quan hệ. Ban đêm suy nghĩ. Khiến cho Lý Kỳ Phong đem chuyện này tâm kết triệt để mở ra. Không phấn không giận. Người luyện võ. Coi trọng tâm cảnh. Thân không không chuyên tâm. Vô sự ràng buộc. Mới có thể tu luyện tới tốt nhất tâm cảnh. Băng tâm quyết diệu dụng khiến cho Lý Kỳ Phong tại lúc tu luyện. Dễ như trở bàn tay tiến vào tốt nhất tu luyện tâm cảnh. Hô hấp hóa vào thiên nhiên trong gió. Thân thể lưu động huyết dịch như là lao nhanh không thôi giang hà bách xuyên. Dưới chân là rắn chắc đại địa. Lý Kỳ Phong chậm rãi huy động trường kiếm. Từ chậm đến nhanh càng lúc càng nhanh. Kiếm ảnh trùng điệp, khó phân thật giả. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Lý Kỳ Phong chính là vung trên trăm kiếm. Cách này trên trăm kiếm bên trong. Chiêu thức lại là tái diễn. Đâm. Phát. Chọn. Biến hóa các có sự khác biệt. Dưới kiếm có vui vẻ tật phong thổi cỏ cứng. Lý Kỳ Phong lại là hoàn toàn không biết gì cả, như cũ tại luyện kiếm, tốc độ rất nhanh, nhanh có chút đáng sợ. Một đạo linh quang từ trong lòng xuất hiện. Xuất hiện rất tự nhiên, rất bình thản, cực kỳ đương nhiên, như là đói bụng muốn ăn cơm, vây lại muốn ngủ đồng dạng. Đạo này linh quang cho Lý Kỳ Phong một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Tại tao ngộ độc tam nương áp chiến một lần kia. Trong lòng một vòng linh quang. Khiến cho Lý Kỳ Phong kiếm trong tay trở nên càng thêm lợi hại. Đáng sợ. Thuận đạo này linh quang, Lý Kỳ Phong một kiếm chém ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Kiếm khí lập tức bắn ra, đem chung quanh cỏ xanh rào sát thành phấn vụn, đem bay múa hồ điệp con ruồi. Toàn bộ chém giết, kiếm khí tung hoành từ gần cùng xa mà đi. Lý Kỳ Phong dừng bước kém chút ngã nhào trên đất. Vừa rồi một kiếm cơ hồ đem hắn nội lực trong cơ thể toàn bộ dành thời gian, hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu. Bất quá! Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong, lại là càng thêm ánh sáng. Trong lòng bên trong, cái kia đạo linh quang tựa hồ khắc họa trong lòng của hắn. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, liền có thể hiện ra đến. Thuận đạo này linh quang vung ra một kiếm, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Kỳ Phong tự tin chỉ cần nhiều hơn luyện tập, hắn liền có thể trưởng khống chiêu này kiếm chiêu. Yên tĩnh đứng vững, Lý Kỳ Phong tự hỏi đạo này linh quang đến cùng là như thế nào sinh ra. Kiếm tông trong tàng thư các. Những cái kia liên quan tới kiếm pháp thư tịch cơ hồ toàn bộ nhìn qua. Thời gian 2 năm bên trong. Lý Kỳ Phong đem những cái kia kiếm chiêu toàn bộ hiểu được. Mặc dù hắn không cách nào đột phá võ sư cảnh. Cho nên không cách nào tu luyện ra nội lực. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là lấy yếu nhất. Phương thức đơn giản nhất. Đem những cái kia kiếm chiêu luyện tập. Tục ngữ văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Như vậy kiếm pháp đâu từ xưa đến nay. Phàm là luyện kiếm siêu phàm ra thánh người. Chẳng lẽ một chút ngộ kiếm. Luyện kiếm si mê người. Mặc dù Lý Kỳ Phong không si mê, nhưng là hiện thực không thể không khiến hắn đi cảm. Ngộ, đi luyện kiếm. Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, giảng cứu chính là lâu ngày chi công. Thời gian 2 năm, Lý Kỳ Phong tích lũy nhiều lắm. Một ngày đột phá, đã từng lâu ngày chi công, chính là trợ lực lớn nhất. Nước chảy thành sông chính là như thế đi xiết bằng ngồi dưới đất. Lý Kỳ Phong bắt đầu tu luyện phản thiên phù đồ quyết. Có ấm mạch đan phù trợ, Lý Kỳ Phong có thể lớn mật yên tâm đi tu luyện. Nhưng Lý Kỳ Phong rốt cuộc võ sư chi cảnh, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện kinh mạch, khiến cho kinh mạch ngày càng cường đại. Kinh mạch bên trong chỉ có thể du tẩu chút ít nội lực, lại không cách nào giống sau thiên vũ người như thế. Thân thể như cùng một cái to lớn lò luyện, có thể đem nội lực tồn trữ. Đối chiến thời điểm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là khí thế kinh người. Huống chi phản thiên phù đồ quyết luyện hóa nội lực rất là cuồng bạo, uy lực mười phần. Lý Kỳ Phong càng không thể có chút chủ quan. Chung quanh nguyên khí lần nữa thay đổi tụ lại, tiến nhập thể nội, nội lực chậm rãi xuất hiện. Mặt trời lặn thời gian, Lý Kỳ Phong mở ra đóng chặt hai mắt, trong miệng chọc khí phun ra, nhảy lên một cái. Trong thân thể truyền ra thanh thúy xương cốt vang động, toàn thân một trận thư sướng. Cái này, Bạch Vân Phong nguyên khí thật có chút yếu, đã theo không kịp ta tốc độ tu luyện. Muốn tăng tốc tốc độ tu luyện, chỉ có thể một lần nữa tìm địa phương. Lý Kỳ Phong trong lòng nhanh chóng lập mưu, hiện tại hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình. Ngày mai đi Thiên Bộc Phong, nơi đó nguyên khí nồng độ còn tại Cử Thần Phong phía trên, tu luyện sẽ tốt hơn. Nghĩ kỹ tu luyện kế hoạch, Lý Kỳ Phong khởi hành trở về ký túc xá. Một đường đi chậm rãi, lập tức sẽ đến ký túc xá thời điểm, một thân ảnh ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Độc Cô Thần. Một lời không phát, Độc Cô Thần chính là xuất thủ. Trong nháy mắt, chính là vung ra. Kiếm thức rất là nhẹ nhàng, như là cửu thiên tri thượng tiên nữ huy động tay áo dài, tự nhiên mà lại tươi đẹp. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến, trường kiếm lắc một cái, giơ kiếm mà cản. Sau một khắc, trường kiếm run rẩy, nặng nề lực đạo truyền đến. Mỉm cười từ Lý Kỳ Phong khóe miệng lộ ra, ngang ngược lực lượng sử xuất, hai tay cầm kiếm, thẳng tước mà xuống. Độc Cô Thần kiếm trong tay dựng thẳng lên, đón lấy Lý Kỳ Phong chiêu thức. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay ngang chém ra, tốc độ rất nhanh, rất nhanh. Đang hỏa hoa văng khắp nơi. Lý Kỳ Phong cùng ngang ngược đơn giản phương thức chặt công kích tới Độc Cô Thần. Đây là Lý Kỳ Phong đã từng học qua rất đơn giản một chiêu kiếm pháp. Nghe nói là một vị kiếm khách khi nhìn đến tiểu phu đốn củi thời điểm đạt được linh cảm. Kiếm chiêu coi trọng một cách nhanh, một cách mãnh. Địch nhân bất tử, chặt cây không thôi. Liên miên bất tuyệt, trùng điệp công kích. Độc Cô Thần nghĩ muốn phản kích, lại là vọng tưởng. Lý Kỳ Phong công kích tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn còn chiêu thời gian. Một khi hắn đem dựng đứng trước người trường kiếm thu đi, như vậy Lý Kỳ Phong kiếm đem sẽ không chút lưu tình rơi ở trên người hắn. Bởi vì Độc Cô Thần cực kỳ ngạo, rất ngông cuồng, cho nên hắn khinh thường lấy thế đè người, mà hắn tu vi của mình cùng Lý Kỳ Phong tương đương, cho nên hắn không cần nội lực đi phản kích. Cho nên Lý Kỳ Phong công kích tới, Độc Cô Thần chỉ có thể liên tục bại lui. Tiều phu tải hơn trăm lần, bên trên nghìn lần vung ra diều về sau, có thể chặt tới đại thụ che trời. Như vậy kiếm khách tải hàng trăm hàng ngàn lần chém vào bên trong, nhất định có thể giết địch sao? Đáp án không thể. Nhân lực cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm. Tiều phu chặt tới một gốc to cỡ miệng chén cây cối khả năng cần trong chốc lát. Nhưng là chém ngã một gốc đại thụ che trời, chỉ sợ cần nửa ngày hắn cần nghỉ ngơi. Không biết đạo chém ra nhiều ít kiếm, Lý Kỳ Phong cũng đã biết mình cánh tay bắt đầu đau nhức. Kiếm chiêu tốc độ có chút chậm lại. Độc Cô Thần chớp mắt một kiếm vạch cường hoành lực đạo đem Lý Kỳ Phong đánh lui năm bước. Ngừng Độc Cô Thần cơ hồ là gào thét mà ra. Nếu không phải thực lực của hắn cao hơn Lý Kỳ Phong, chỉ sợ giờ phút này hắn đã máu tươi tại chỗ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 22 có trời mới biết. Đối mặt với đột nhiên gào thét mà ra Độc Cô Thần, Lý Kỳ Phong có chút không hiểu. Có vẻ như ra tay trước là Độc Cô Thần. Thật sự là một người điên. Độc Cô Thần gạt ra một câu. Lý Kỳ Phong nhìn xem Độc Cô Thần, đề phòng nói. Cái gì ý tứ? Độc Cô Thần nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, lộ ra một tia tức giận. Vốn là muốn thử một chút ngươi kiếm chiêu huyền diệu, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà lại xử suất như một chiêu này, đồng thời còn giống một người điên, liên tục không ngừng công kích tới. Nếu như không phải tu vi của ngươi yếu tại ta, chỉ sợ ta liền chết tại dưới kiếm của ngươi. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, thanh âm chậm rãi nói, thật có lỗi. Ta cho là ngươi muốn gây bất lợi cho ta. Giả mù sa mưa. Bất quá không thể không nói. Vừa rồi một chiêu kia hoàn toàn chính xác khắc chế ta. Như không phải ngươi hết sạch sức lực, chỉ sợ ta nhất thời bán hội còn không cách nào thoát thân mà ra. Độc Cô Thần nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi nguyện ý, khẳng định là có thể. Độc Cô Thần thần sắc cứng ngắc lại một chút, chợt cười ha hà, ta Độc Cô Thần không làm chuyện như vậy. Bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, Lý Kỳ Phong lại không nói tiếng nào. Độc Cô Thần ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong trường kiếm trong tay bên trên, vẫn như cũ. Sau đó đưa mắt nhìn kiếm trong tay mình bên trên. Trường kiếm yêu nguyên rất sáng, mũi kiếm yêu nguyên cực kỳ sắc bén. Chỉ là tại mũi kiếm vị trí giữa xuất hiện một chỗ rất nhỏ, cực kỳ không thấy được lỗ khảm. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Sau một lát, Độc Cô Thần chậm rãi phun ra một câu. Trong tay ngươi kiếm không đơn giản. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía trường kiếm trong tay của mình. Trường kiếm yêu nguyên sắc bén như cũ. Thậm chí ngay cả trên thân kiếm cổ phát đường vân đều là không có có tổn thương chút nào. Độc Cô Thần là cái thứ hai tán thành trong tay mình kiếm người, cái thứ nhất là Triệu Khôn Hào. Hai người này cùng Lý Kỳ Phong quan hệ đều là không sai biệt lắm. Cơ hồ không có bao nhiêu gặp nhau. Nói là bèo nước gặp nhau cũng không đủ. Chỉ bất quá Lý Kỳ Phong rất khó coi ra của mình kiếm có cái gì đặc biệt. Ngoại trừ sắc bén một điểm, kiên cứng một chút. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện lên một tia trào phúng. Thân Đồ Phong đã từng được người xưng là trong kiếm dược tài. 28 tuổi thời điểm, liền là lúc sau trời tròn đầy cảnh chém giết tiên thiên võ giả. Dùng đầu óc của ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Hắn để lại cho ngươi kiếm có thể là phàm phẩm sao? Độc Cô Thần khinh thường nói. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Độc Cô Thần nhìn xem Lý Kỳ Phong kiếm trong tay tiếp tục nói. Hiện tại ta cũng nhìn không thấu thanh kiếm này. Nhưng là ta dám khẳng định. Có thể đem ta kiếm chặt thành cái dạng này kiếm không nhiều. Trừ phi là. Độc Cô Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, lời nói bỗng nhiên trì trệ. Trừ phi cái gì? Lý Kỳ Phong có chút gấp rút. Trong tay ngươi kiếm là thập đại danh kiếm một trong. Độc Cô Thần cơ hồ là từng chữ nói ra câu nói này. Thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Thập đại danh kiếm. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng hơi hơi run lên. Trong tay của ta Ngạo Thiên kiếm là ta đúc kiếm đại tôn sư Âu Dương Giá hao phí 7749 ngày mới hoàn thành. Hắn đã từng nói cho ta, không phải thập đại danh kiếm, lại không kiếm có thể làm bị thương kiếm trong tay của ta. Độc Cô Thần thanh âm bình tĩnh nói, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Không có khả năng. Đi Lý Kỳ Phong trở nên có chút chần chờ. Thập đại danh kiếm truyền thuyết một mực tồn tại. Nghe đồn rằng, cái này thập đại danh kiếm đều là xuất từ một nhân thủ. Đồng thời cái này mười chuôi kiếm đều là lấy sinh mệnh lực làm đại giá. Nghe đồn rằng, ai nếu là đem thập đại danh kiếm thu thập nơi tay, liền có thể quân lâm thiên hạ. Không người có thể địch. Độc Cô Thần lần nữa lên tiếng nói. Ngươi biết đúc kiếm người là cảnh giới gì sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, biểu thị mình không biết nói. Độc Cô Thần hít sâu một hơi nói. Nghe nói đúc kiếm người tu vi đã siêu việt tông sư cảnh, tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới. Tuổi thọ gần như 500 năm. Lại dùng thời gian 10 năm rèn đúc ra 10 chuôi kiếm. Cuối cùng bỏ mình. Lý Kỳ Phong phát ra một thật thổn thức. Nghe nói, cái này 10 chuôi kiếm là trong vòng 10 năm đồng thời đúc thành. Đợi đến kiếm lô mở ra một khắc, 10 kiếm trực trùng vân tiêu. Giữa thiên địa, nhật nguyệt vô quang. Vạn kiếm yên lặng. Sau đó mười kiếm bay về phía bốn phương tám hướng. Không biết tung tích mà đúc kiếm người lại là cười to không thôi. Công bố mình rèn đúc mạnh nhất kiếm. Sau đó vui vẻ mỉm cười Cửu Tuyền. Độc Cô Thần thanh âm chậm rãi nói bổ sung. Mười kiếm tại sao muốn bay đi? Lý Kỳ Phong nói ra mình nghi ngờ trong lòng. Vì kia chú kiếm sư tại đúc kiếm thời điểm. Đem tự thân khí cơ dung nhập vào kiếm bên trong. Khí chính là võ giả khí số mệnh vậy. Cho nên kiếm thông linh tính, mình tuyển chọn chủ nhân. Độc Cô Thần nói khẽ. Lý Kỳ Phong trong lòng lần nữa run lên. Nhớ tới tử thân Đồ Phong trong tay tiếp nhận kiếm trong tích tắc. Hắn rõ ràng cảm thấy một tia phức tạp tình cảm. Có không bỏ. Gặp nạn qua. Cái này chẳng lẽ thật là thập đại danh kiếm một trong. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi nói. Rất là chấn kinh đi, vận khí của ngươi thật tốt. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong không nói nữa, Độc Cô Thần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đối cô Độc Thần nói. Ngươi biết thật nhiều. Nhưng là truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết. Có đôi khi là chịu không được khảo lượng. Độc Cô Thần ngạo nghễ lắc đầu, nói cho ngươi truyền thuyết là thật sự rõ ràng. Tồn tại. Đế quốc bên trong có kiếm hoàng danh xưng Đường Hoàng, trong tay liền có một thanh kiếm. Tên là Khô Tịch. Đó chính là thập đại danh kiếm một trong. Năm đó vì một thanh kiếm này, Đường Hoàng trên tay lây dính không ít máu tươi. Cho tới bây giờ còn có thật nhiều người trong giang hồ đối Khô Tịch nhìn chằm chằm. Nếu không phải Đường Hoàng thâm cư không ra ngoài, chỉ sợ mỗi ngày đều phải thừa nhận giang hồ hiệp khách nhóm truy sát. Có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Lý Kỳ Phong đột nhiên lên tiếng nói. Độc Cô Thần gật gật đầu, thanh âm trầm lặng nói, ngươi cho rằng đâu? Thập đại danh kiếm, đến một người liền có thể tiếu ngạo quần hùng thiên hạ, độc bộ võ lâm, ai không muốn lấy được? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Dạng này tới nói. Ta hiện tại thế nhưng là chơi với lửa. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ cho mình đánh tới vô tận tai họa. Độc Cô Thần cười cười. Kia ta có phải hay không muốn đem kiếm giấu đi? Lý Kỳ Phong tiếp tục nói. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, muốn ngôn ngữ, lại có một câu truyền lọt vào trong tai. Vẫn là thôi đi. Dù sao cũng không có người sẽ nhận ra. Độc Cô Thần có chút buồn bực nhìn xem Lý Kỳ Phong, như là nhìn xem một cái quái vật. Lý Kỳ Phong trên mặt mang nụ cười thản nhiên, ta muốn biết ngươi vì sao lại đối ta hết thảy như thế cảm thấy hứng thú. Độc Cô Thần nói, ta nói ngươi có thể sẽ không tin. Lý Kỳ Phong cười cười, nói một chút, nói không chính xác ta liền tin. Độc Cô Thần nói, không có đối thủ thời gian là tịch mịch. Ta cảm thấy ngươi có năng lực, cũng có tư cách làm đối thủ của ta. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút cứng đờ, rất nhanh ý cười lần nữa hiện lên, nói khẽ, cái này rất khó xử lý. Ta không hy vọng cùng người như ngươi làm đối thủ. Độc Cô Thần cười cười, lên tiếng nói, hoàn toàn chính xác, rất khó xử lý. Có bao nhiêu người là chết tại đối thủ dưới kiếm? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Giữa hai người nói chuyện có chút trầm buồn bực. Giây lát về sau, Lý Kỳ Phong mở miệng nói, vì cái gì ta có thể trở thành đối thủ của ngươi? Độc Cô Thần thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, cảm giác rất khó nói minh bạch, nói rõ. Nhưng là đối với Độc Cô Thần, Lý Kỳ Phong vẫn tin tưởng. Không có nguyên nhân khác. Bởi vì đây là Độc Cô Thần nói ra. Độc Cô Thần là sẽ không. Cũng khinh thường đi nói dối. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lý Kỳ Phong cười khổ nói, không biết kia là may mắn, vẫn là bi ai. Độc Cô Thần đưa tay chỉ bầu trời, nói có trời mới biết. Lý Kỳ Phong cười, gật đầu bất đắc dĩ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 23 xúc khí, xem ra có đôi khi có trời mới biết cũng là một cách không sai đáp án. Hai người nói chuyện lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lần này Độc Cô Thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ta cảm thấy ngươi dạng này một vị vùi đầu khổ luyện là không có có phần lớn hiệu quả. Ta cảm thấy tốt nhất phương thức tu luyện chính là chiến đấu. ngươi cảm giác được đúng hay không? Độc Cô Thần hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao tu luyện phương thức tốt nhất chính là chiến đấu, đây chỉ là quan điểm của hắn. Cũng không có nghĩa là Lý Kỳ Phong liền sẽ tán thành. Hắn thấy Lý Kỳ Phong quan điểm hẳn là cực kỳ kỳ lạ, cùng mình cực kỳ có chênh lệch. Nghĩ nghĩ, Lý Kỳ Phong gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, nhưng là... Độc Cô Thần đánh gãy Lý Kỳ Phong lời nói, nhưng là cái gì? Nhưng là ngươi nói phương thức cũng không thích hợp ta. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, chí ít không thích hợp hiện tại ta. Tựa hồ đã nhận ra mình trong lời nói lỗ thủng, Lý Kỳ Phong theo sát lấy nói bổ sung. Vì cái gì? Độc Cô Thần rất là không hiểu. Mặc dù ta đối kiếm chiêu có rất lớn lính ngộ, nhưng là thực lực của ta yêu nguyên rất yếu. Tựa như một cái trí thông minh siêu quần đứa bé. Vô luận hắn cỡ nào thông minh, cỡ nào cơ trí, cùng những cái kia lão học cứu so sánh, dù sao lắng đọng quá ít. Bây giờ tại kiếm tông bên trong, so ta yếu đều tìm không ra đến mấy cái, ta tìm người so kiếm chẳng phải là tự rước lấy nhục? Lý Kỳ Phong cười nói, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Độc Cô Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nói rất có lý, bất quá về sau ta tìm ngươi đến so kiếm, ngươi cũng không nên chối từ. Con người của ta không quen bị cự tuyệt. Lý Kỳ Phong cười cười, lên tiếng nói, tùy thời xin đợi. Độc Cô Thần nghe được mình muốn đáp án, phun ra một chữ hào, đối Lý Kỳ Phong chắp tay một cái chính là quay người rời đi. Lý Kỳ Phong cười cười quay người tiến vào trong túc xá. Sáng sớm Thiên Bộc Phong, một đầu trăm trượng rồng thác nước như là từ trên 9 tầng trời rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm. Bọt nước văng khắp nơi, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang 7 màu. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, mặc cho ướt át không khí ướt nhẹp quần áo của mình. Thác trời ở vào kiếm tông đại trận vùng đất trung ương, nguyên khí nồng đậm có thể nói là Bạch Vân Phong gấp mấy lần không ngừng. Rất nhiều kiếm tông đệ tử đều là tới đây tu luyện. Bất quá Lý Kỳ Phong là một cái kẻ đến sau. Rất nhiều an tính tu luyện chàng chỗ sớm đã là bị người chiếm lấy. Lý Kỳ Phong chỉ có thể đi vào thác nước đàm bên cạnh. Đối với những người khác tới nói, thác nước không ngừng phát ra thanh âm điếc tai nhức óc là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Căn bản là không có cách tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại có thể. Băng tâm quyết diệu dùng có thể tùy thời tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Tìm một chỗ an tĩnh nơi trốn, Lý Kỳ Phong xếp bằng ngồi dưới đất. Mấy đạo thủ ấm nhanh chóng đánh ra, kia thanh âm điếc tai nhức óc lập tức trở nên rất xa xôi, từ từ biến mất. Nguyên khí điên cuồng tràn vào trong thân thể, du tẩu cùng kinh mạch bên trong. Cuồng bạo nội lực lập tức đánh thẳng vào kinh mạch. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Phản thiên phù đồ quyết quả thực bá đạo, nguyên khí nồng độ một lớn, tu luyện ra được nội lực cũng là nước trang thuyền cao, trở nên mãnh liệt lên. Đem một thanh ấm mạch đan ăn vào, Lý Kỳ Phong bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thể nổi như là vây khốn một con to lớn hồng hoang mãnh thú. Ngay tại nổi giận, cuồng bạo phá hủy lấy kinh mạch trong cơ thể. Ấm mạch đan giá trị thể hiện ra. Tia nước nhỏ ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, không ngừng chữa trị, làm dịu kinh mạch bị tổn thương. Phá hư tưới nhuần chữa trị. Lại phá hư, lại tưới nhuần, lại chữa trị. Lý Kỳ Phong thể nổi làm lấy đơn giản mà vừa thống khổ tu luyện. Kịch liệt đau nhức để Lý Kỳ Phong gương mặt có chút vặn vẹo. Mồ hôi không ngừng rơi xuống. Lưng phía sau quần áo đã là bám vào phía sau lưng, mồ hôi sớm đã thẩm thấu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Rốt cuộc Lý Kỳ Phong cảm thấy tu luyện lớn nhất năng lực chịu đựng. Mấy khỏa ấm mạch đan ăn vào, dược lực rất nhanh hóa tan. Tu bổ, làm dịu kinh mạch. Hô một ngụm chọc khí thở ra, Lý Kỳ Phong nhảy lên một cái. Nguyên khí nồng độ lớn liền là không giống. Trách không được vô số đệ tử vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào kiếm chủng bên trong đi tu luyện. Lý Kỳ Phong cười cười, hôm nay tu luyện thu hoạch là ngày xưa mấy lần không ngừng, khiến cho hắn càng thêm tự tin. Hiện tại chỉ cần đột phá võ sư tiến vào hậu thiên cảnh. Như vậy phản thiên phù đồ quyết mới có thể lộ ra chân chính răng nanh. Trường kiếm nơi tay, Lý Kỳ Phong bắt đầu luyện kiếm. Trong ấp, chiêu thức tiện tay bóp đến. Tất cả chiêu thức nhìn rất loạn, không có chút nào mỹ cảm. Nhưng là nếu có người cẩn thận đi quan sát, khẳng định như vậy sẽ phát hiện Lý Kỳ Phong chiêu thức mặc dù nhìn rất loạn, rất đơn giản, lại là không thể có mảy may khinh thường. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều là mang theo một loại rất kỳ diệu vận vị. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc. Lý Kỳ Phong cũng là tại một thân mùi mồ hôi bẩn bên trong kết thúc tu luyện. Trở về trong túc xá, thống thống khoái khoái tẩy một cái tắm nước nóng, rất nhanh tiến vào trong giấc mộng. Sau đó liên tục 15 ngày, trừ đi ăn cơm, đi ngủ, mua ấm mạch đan thời gian, Lý Kỳ Phong một mực tại điên cuồng trong tu luyện vượt qua. Nguyên bản yếu ớt, mảnh khảnh kinh mạch trở nên rắn chắc, thu to. Đối với cuồng bạo nội lực xung kích rất là nhẹ nhõm đón lấy. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhìn thoáng qua lịch ngày, Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt tháng 6 phần cũng kết thúc. Đây cũng là mang ý nghĩa thi đấu hàng tháng lại đến. Kiếm tông bên trong luôn luôn đề xướng đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn, đối chiến. Dạng này một phương diện có thể khiến cho đệ tử học để mà dùng, đang đối chiến bên trong rèn luyện võ học. Một phương diện khác cũng là vì đề cao đệ tử ở giữa cạnh tranh tính, phòng ngừa học sinh tự cao tự đại, truy cầu võ học đỉnh phong. Mấy trăm năm qua, kiếm tông phát sinh biến hóa rất lớn. Tông chủ tại đổi, trưởng lão tại đổi, đệ tử tại đổi. Thậm chí kiếm kia tông sơn môn cũng là đổi nhiều lần. Nhưng là một tháng so sánh chế độ lại là một mực chưa từng thay đổi qua. Thậm chí cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cải biến. Thi đấu hàng tháng có thể từ bỏ cũng là có thể tham gia. Từ bỏ mang ý nghĩa là kẻ yếu, liền đối chiến dũng khí đều không có. Cho nên Lý Kỳ Phong chưa từng có buông tha. Bất quá tại 2 năm thi đấu hàng tháng bên trong, hắn không có đã đánh bại bất cứ người nào, lại lưng đeo 2 năm phế vật chi danh. Một tia tự giễu ý cười từ Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra. Lần này cũng nên làm chút chuyện. Đem trường kiếm trong tay cẩn thận lau sạch sẽ, Lý Kỳ Phong mặc vào một thân sạch sẽ, chỉnh tề quần áo, hướng phía sân đấu võ đi đến. Yên lặng là vì ẩn núp, ẩn núp là vì bộc phát, bộc phát lại là vì cái gì? Lý Kỳ Phong không muốn quá phức tạp. Hắn bộc phát chỉ vì đem mình phế vật chi danh hái đi, để những cái kia đã từng trào phúng mình người thay cái ánh mắt nhìn chính mình. Người có đôi khi cần tranh một hơi. Cầm kiếm quay người, Lý Kỳ Phong bộ pháp vô cùng kiên quyết, không sợ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 02 chương 24 ngoài ý liệu sự tình thượng sân. Đấu võ giữa người và người luôn luôn tồn tại rất nhiều không hiểu liên hệ. Có đôi khi người đang sợ bên trong, tối không muốn gặp người nào đó thời điểm, thượng thiên kiểu gì cũng sẽ kể chuyện cười. Càng không muốn gặp, càng sẽ gặp phải. Mà Lâm Vũ vừa lúc chính là như thế. Bình tĩnh nhìn đứng thẳng ở trước mặt mình Lâm Vũ, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ra chiêu đi. Lâm Vũ nhìn xem Lý Kỳ Phong, thần sắc cực kỳ là quái dị, ánh mắt bên trong có vẻ giãy giụa. Lần trước cùng Lý Kỳ Phong đối chiến, hắn thua. Cứ việc biết được chuyện này người không cao hơn người đứng đầu, nhưng là Lâm Vũ nhưng trong lòng thì có một cây thật sâu gai. Cây gai này đâm rất sâu, rất đau. Chỉ có biện pháp duy nhất mới có thể đem cây gai này rút ra, đó chính là triệt triệt để đánh bại Lý Kỳ Phong. Bất quá, giờ phút này, đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, Lâm Vũ trong lòng bắt đầu dao động, bởi vì hắn không có nắm chắc triệt để đánh bại Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong khuôn mặt bình tĩnh để Lâm Vũ trong lòng càng thêm dao động. Lâm Vũ sợ hãi lần thứ hai bị Lý Kỳ Phong đánh bại. Một loại sai lầm tuyệt đối không cho phép phạm hai lần. Đang nghe ra chiêu hai chữ một khắc này, Lâm Vũ thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong điên cuồng, ngoan độc hiển thị rõ. Ta muốn thắng. Lâm Vũ trong lòng phát ra điên cuồng hò hét.